chờ đợi hắn, đúng là vô tận hủy diệt, như thế phi hành có chừng nửa giờ, đột nhiên, thân thể của hắn đất rung một cái, một cổ không cách nào hình dung suy yếu cảm giác trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn hiểu được, đây là hắn lực lượng tiêu hao quá nhiều đưa đến, không nói hai lời, lập tức từ tu di giới tử bên trong lấy ra một đống lớn đan dược. Cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp liền uống vào, đan dược vào miệng tức hóa thành cuồn cuộn năng lượng, xông vào trong đan điền, nhanh chóng bổ sung hắn hao tốn tổn hại lực lượng. Ở khổng lồ như thế năng lượng quán thâu bên dưới, Ngô Thần rất nhanh thì lại tràn đầy lực lượng, hắn hít sâu một hơi, trên lưng hai cánh vỗ, dự định tiếp tục phi hành về phía trước, mau sớm lao ra một mảnh tinh tế không gian lại nói. Chủ nhân, coi chừng, phía trước có một cái không gian kẽ hở, đột nhiên, trong cơ thể truyền tới hư cốc thánh hỏa thanh âm nóng nảy. Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình, trước mặt trong không gian, quả nhiên là có một cái không gian kẽ hở, ở cái không gian này kẽ hở chung quanh. Có một mảng lớn phá toái không gian, từ kia trong đó không ngừng thổi ra một loại kỳ lạ khí lưu màu đen. Loại này khí lưu thập phân quỷ dị, nhìn như không chứa năng lượng gì, nhưng là lại vô cùng phá hư tính. Một khi bị cuốn vào, hậu quả tuyệt đối là siêu cấp kinh khủng. Chuyển, Ngô Thần không nói hai lời, đổi lại phương hướng, hướng một hướng khác đi, nếu như lại tiếp tục đi tới, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Cho đến hắn rời đi nơi này cực xa, hắn lúc này mới dừng lại, nghĩ đến mới vừa rồi nhất mạc. Hắn sẽ không thấy cảm thấy sợ hết hồn hết vía, còn kém một tí tẹo như thế nhi, hắn liền muốn đi vào không gian liệt phùng bên trong, mà rơi vào không gian liệt phùng hậu quả, đó nhất định chính là không dám tưởng tượng. Hưu, đang lúc này, tinh tế không gian truyền tới dị động, một cổ cự đại không gian phong bạo, chính đang nhanh chóng hướng hắn cho xông lại, tốc độ cực nhanh, giống như thiểm điện, lại, Ngô Thần không nói gì, hắn mới vừa nghỉ như vậy một hồi, không gian phong bạo liền lại vừa là vọt tới, đây thật là một chút cũng không cho hắn nghỉ ngơi đường sống a. Hỏa Long, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, thúc giục lực lượng cường đại, vô tận hỏa diễm, cuồn cuộn mà ra, hóa thành một cái khổng lồ hỏa long, xuất hiện trong cái không gian này, giống, hỏa long gầm thét, giận hướng mà xuống, mang theo ngọn lửa diễm, xông về kia một cổ cường đại không gian phong bạo, hai người lực lượng, trong nháy mắt đụng thẳng vào nhau, sinh ra kịch liệt phản ứng, từng cổ một siêu cường uy thế, điên cuồng bộc phát ra, vô cùng kinh người, vô cùng kinh khủng, một đòn ngăn trở không gian phong bạo. Ngô Thần không có dư thừa công phu với không gian này làm dây dưa. Hắn thúc giục ứng long quang xí, hai cánh khẽ vỗ, hướng một nơi tương đối an toàn địa phương tiến lên, rời khỏi nơi này rồi nói sau. Chương 1828, Đông Phương Huân. Mịt mờ tinh tế không gian, mênh mông vô tận, không biết có rộng rãi giường nào, ở chỗ này tạt qua, dưới tình huống bình thường, có hai loại phương thức, một là áp dụng không gian truyền tống phương thức, nói cách khác, vượt qua tinh cầu truyền tống trận, chính là một loại phương thức như vậy, loại thứ hai phương thức đâu rồi? Là dựa vào phi hành khí, loại này phi hành khí, bình thường áp dụng thần tinh coi như năng lượng nguồn, có thể thực hiện á quang tốc độ thậm chí là siêu quang tốc độ phi hành. Vũ trụ mênh mông, không gian vô tận, cũng không phải là sở hữu không gian, đều có chính xác truyền tống trận có thể mở ra truyền tống. Rất nhiều nơi, đều là không có xây dựng ra truyền tống trận, dù sao, xây dựng truyền tống trận, yêu cầu cực lớn tiêu hao, ở cách quá xa dưới tình huống, xây dựng truyền tống trận, đó là căn không thực tế. Dưới tình huống này, liền cần phải bay khí để hoàn thành vận hành nhiệm vụ. Tinh tế trong không gian, đột nhiên thoáng qua một đạo kỳ quang này tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt chính là đem một ít tinh cầu cho bỏ lại đằng sau. Nhìn kỹ một chút, đó cũng không phải cái gì kỳ quang, mà là một loại phi hành khí. Tại tinh tế trong không gian tốc độ cao tạt qua, tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung, ở nơi này cái phi hành khí bên trong, ngồi rất nhiều người, những người này, hình thái khác nhau, tuổi tác không đồng nhất, xem ra cũng không phải tới từ ở một chỗ người. Cái này phi hành khí, chính là tinh tế phi thuyền, chia ra làm thương dùng cùng tư dụng tinh tế phi thuyền, không cần phải nói, chỉ cho phép cá nhân sử dụng, loại này tinh tế phi thuyền thể lượng nhỏ, chiến hạm năng lực có hạn, thường thường chỉ có thể ngồi vài người, mà thương dùng tinh tế phi thuyền, chiến hạm đo thập phần to lớn, có thể đồng thời vận chuyển hàng trăm hàng ngàn người, thực hiện tinh tế trong không gian đi, phát hiện vật thể không rõ đang đến gần phi thuyền đang ở vận hành bình thường bên trong, đột nhiên truyền ra một cái dị thường thanh âm. Tinh tế phi thuyền thuyền trưởng nhìn liếc mắt màn ảnh, ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng chuyển mấy cái, lập tức, trên màn ảnh hình ảnh biến đổi, biến thành một người, người này đang ở tinh tế bên trong không gian tạt qua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tốc độ cực nhanh, sở hành chạy phương hướng, chính là tinh tế phi thuyền chỗ phương hướng, đoán chừng là muốn thừa ngồi phi thuyền đã qua người đi đường. Thuyền trưởng thả chậm tốc độ, loại tình huống này, hắn gặp phải nhiều. Tinh tế phi thuyền tại tinh tế trong không gian phi hành, thỉnh thoảng liền sẽ gặp phải một số người, bọn họ muốn ngồi phi thuyền, đi đến ngoài ra địa phương, phi thuyền thả chậm tốc độ sau, người kia rất nhanh thì là tới, Đợi đến hắn đến gần, bay cửa khoang thuyền tự động mở ra, để cho người kia vào, rốt cuộc chuyển kiếp một mảnh kia phá toái tinh tế không gian. Người này long long che mặt tóc dài, lộ ra một tấm thanh tú gương mặt, người này không là người khác, chính là Ngô Thần. Trước, hắn ở nghịch loạn tinh tế trong không gian tạt qua, không biết đi qua thời gian bao lâu, cũng không biết đi có xa lắm không, mới thành công từ một mảnh kia phá toái tinh tế không gian thành công chạy ra khỏi. Trốn sau khi đi ra, hắn lại phi hành một đoạn thời gian, nhìn thấy một chiếc tinh tế phi thuyền, cho nên mới bay tới, muốn ngồi tinh tế phi thuyền. Vị tiên sinh này, là muốn ngồi tinh tế phi thuyền sao? Một tên mỹ lệ phục vụ viên mỉm cười đi qua, Ngô Thần gật đầu, đúng, như vậy, xin hỏi tiên sinh phải đi địa phương nào? Ngô Thần nhướng mày một cái, không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, tòa này phi thuyền từ đâu tới đây, đi nơi nào, trung gian đi qua những địa phương nào? Phục vụ viên trả lời, tiên sinh, chúng ta phi thuyền, từ vòng xoáy tinh hệ chờ thế giới lên đường, chạm cuối là thiên mã tinh hệ, trung gian phải trải qua. Phục vụ viên vẫn chưa nói hết, từ một bên khác chính là truyền tới một cái thanh âm. Ngô Thần, là ngươi? Ngô Thần nhướng mày một cái, danh tự này, hẳn là đang gọi hắn tên đi. Quay đầu nhìn lại, ở một cái chỗ ngồi thượng, có một tên thanh niên người đứng lên, đang nhìn hắn, nhìn chăm chú người này gương mặt. Ngô Thần ngẩn thấy có chút quen thuộc, ở nơi nào thấy qua, nhưng hắn không nhớ nổi. Xin hỏi ngươi là? Người kia hơi chậm lại, nhìn dáng dấp, Ngô Thần cũng không có nhận ra hắn. Ta là Đông Phương Huân, ngươi quên ấy ư? Ở giao quang thế giới Thiên Trác đại tái thượng, chúng ta từng thấy, còn tỉ thí qua một trận đây. Đông Phương Huân, Thiên Trác cuộc so tài. Nghe đến mấy cái này, Ngô Thần ngay lập tức sẽ nhớ tới, ở trên trời Trác đại tái thượng mặt, hắn xác thực từng thấy một cái tên là Đông Phương Huân người. Hắn mới đầu còn tưởng rằng, đối phương với Nguyệt Thanh Trúc có chút quan hệ, cho nên hướng hắn nghe qua Nguyệt Thanh Trúc tin tức, kết quả đâu rồi, nhưng là để cho hắn thất vọng, người này với Nguyệt Thanh Trúc dường như không có gì quan hệ đặc thù. Đông Phương Huân, nguyên lai là ngươi. Hơi kém không nhận ra, Ngô Thần đi tới, Đông Phương Huân cười cười, có chút lúng túng, bất quá, hắn cũng không có so đo nhiều như vậy. Đúng, ngươi làm sao sẽ tới nơi này, chẳng lẽ ngươi cũng là đi Nguyệt Thần Cung sao? Nguyệt Thần Cung, nghe được cái tên này, Ngô Thần thân thể nhưng rung một cái, danh tự này, đối với hắn mà nói, thật sự là hết sức quen thuộc, bởi vì đây là hắn một người bạn tốt Thần Cung, mà hắn người bạn tốt, chính là Nguyệt Thần, tinh tế phi thuyền, phải đi Nguyệt Thần Cung sao? Đông Phương Huân lắc đầu. Không, nhưng mà phải trải qua một cái tên là Lam Quang Đại Lục địa phương, mà Nguyệt Thần Cung liền ở cách Lam Quang Đại Lục cách đó không xa địa phương. Đến Lam Quang Đại Lục sau, sẽ có Nguyệt Thần Cung sứ giả xuất hiện, tới đón người đi Nguyệt Thần Cung. Lam Quang Đại Lục, đây là địa phương nào? Ở Ngô Thần trong trí nhớ, Nguyệt Thần Cung vị trí phụ cận, cũng không có một cái gì Lam Quang Đại Lục địa phương. Bất quá, hắn ngược lại biết, Nguyệt Thần thường xuyên na di chính mình thế giới, có lẽ, một năm trước nàng ở cái tinh vực này. Một năm sau liền chạy tới một người khác tinh vực đi. Đối với lần này, hắn cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, bởi vì hắn cũng thường xuyên vì vậy mà không tìm được nàng. Đông Phương Huân đạo, Lam Quang Đại Lục, đây là thiên mã trong tinh hệ mặt một thế giới, lớn nhỏ lời nói, phỏng chừng với giao quang thế giới không kém bao nhiêu đâu. Ngô Thần cũng không thèm quan tâm cái gì Lam Quang Đại Lục. Hồng Quang Đại Lục, hắn để ý nhưng mà Nguyệt Thần Cung, ngươi đi Nguyệt Thần Cung làm gì? Đông Phương Huân đạo, còn nữa nửa tháng, Nguyệt Thần Cung liền muốn mở ra. Chí Tôn Nguyệt Thần muốn tuyển chọn một ít ưu tú người tiến vào Nguyệt Thần Cung. Cho nên, ta nghĩ rằng đi nhìn thử một chút, nhìn tự có không có cơ hội thông qua Nguyệt Thần Cung khảo hạch. Trở thành Nguyệt Thần Cung đệ tử, Nguyệt Thần, chính là Chí Tôn Thần, vô thượng chân thần cảnh cường giả, tiếng tốt truyền khắp toàn bộ vũ trụ, đừng nói là truyền kỳ cảnh cường giả, cho dù là nửa cường giả thần cấp, cũng là hy vọng có thể tiến vào Nguyệt Thần Cung, trở thành Nguyệt Thần Cung đệ tử, hắn tự nhiên cũng là không ngoại lệ, bởi vì này đối với hắn mà nói, là vô cùng vinh quang một chuyện. Nguyên lai là như vậy, ngay từ lúc Thiên Trác cuộc so tài thời điểm, Đông Phương Huân liền nói với hắn sau chuyện này, chỉ là không có nghĩ đến, cự ly này thời điểm còn có thời gian nửa tháng, xem ra, hắn ở nghịch loạn tinh tế trong không gian đợi thời gian có chút dài a. Chương 1829, Nguyệt Thần Cung U Cơ. Vị tiên sinh này là muốn đi Lam Quang Đại Lục sao? Phục vụ viên lại đi tới, gần đây, bởi vì Nguyệt Thần thu nhận đệ tử ưu tú sự tình, đưa đến rất nhiều người đều tới Lam Quang Đại Lục đi. Bọn họ trên phi thuyền liền có không ít người đi Lam Quang Đại Lục, Ngô Thần vẫn không nói gì, Đông Phương Huân ngược lại trước thời hạn từ chữ vật giới chỉ móc ra một ít hắc tinh đến. Ném qua, những thứ này hắc tinh, hẳn đủ đi, phục vụ viên nhận lấy hắc tinh, tươi cười rạng rỡ, gật đầu liên tục, đủ đủ, nói xong, nắm những thứ này hắc tinh, trực tiếp đi ra, Ngô Thần đạo, tạ, Đông Phương Huân đạo, quen biết một trận, còn nói tạ làm gì, ngồi đi, Ngô Thần cũng không khách khí, ở nơi này ngồi xuống, đúng, Ngô Thần, trước nghe ngươi đề cập tới. Ngươi muốn tìm một vị tiểu thư, không biết ngươi tìm tới vị tiểu thư kia không có? Ngô Thần lắc đầu, không có, hắn muốn tìm người, chính là Nguyệt Thanh Trúc, hắn đã tìm nàng đã hơn một năm thời gian, vẫn là Yểu Vô Âm Tín, trong lòng của hắn cũng vẫn là rất lo lắng. Sau đó, trở lại Bối Thần Viện, hắn thấy Linh Lung Tiên Tôn, hỏi Nguyệt Thanh Trúc tình huống, biết được nàng bây giờ bình an không việc gì, lúc này mới có chút yên tâm. Bất quá, Nguyệt Thanh Trúc vẫn là trong lòng của hắn một cái khe nhi. Nếu như không chính mắt thấy được nàng, trong lòng của hắn đại thạch đầu, liền vĩnh viễn cũng sẽ không hoàn toàn hạ xuống. Vậy cũng tiếc, ta đã từng giúp ngươi nghe qua, nhưng là cũng không thu hoạch được gì. Ngô Thần khẽ cau mày, bây giờ, hắn còn có duy nhất một hy vọng, đó chính là Nguyệt Thần Cung. Nếu như Nguyệt Thanh Trúc biết Nguyệt Thần muốn tuyển chọn đệ tử ưu tú, như vậy, nàng khẳng định cũng sẽ đi, bởi vì Nguyệt Thần với thể chất nàng là như thế, duy có chiếm được Nguyệt Thần truyền thừa cùng chỉ điểm nhi, nàng mới sẽ có được nhanh chóng lớn lên. Tinh tế phi thuyền tốc độ rất nhanh, đạt tới siêu quang tốc độ, nhưng là, mịt mờ tinh tế không gian, cũng là vô cùng vô tận. Một đường phi hành, đi qua thời gian 10 ngày, tinh tế phi thuyền mới là đến Lam Quang Đại Lục tinh tế trong phạm vi. Lam Quang Đại Lục đến, mời chư vị hành khách chú ý giữ an toàn. Phục vụ viên âm thanh âm vang lên, Lam Quang Đại Lục đến, Ngô Thần, chúng ta đi, Đông Phương Huân đứng lên, chứng này đường đi, thật đúng là hao tổn mất thì giờ a. Hắn từ giao quang thế giới đến, trên đường đã là đi qua đem gần một tháng, mới là rốt cuộc đến Lam Quang Đại Lục, được, Ngô Thần cũng là đứng lên, hắn lưu ý một chút, ở cái địa phương này người làm thật đúng là nhiều, đạt tới một nửa, xem ra, lần này Nguyệt Thần thu nhận đệ tử ưu tú hoạt động tổ chức được thập phân náo nhiệt a, lại hấp dẫn nhiều người như vậy, từ trong phi thuyền đi ra. Là mịt mờ tinh tế không gian, nhưng là, ở nơi này tinh tế trong không gian, có một cái tinh cầu đang lóng lánh, toát ra sáng lạng lam quang, vô cùng chói mắt lóe sáng, không nghi ngờ chút nào, đây chính là Lam Quang Đại Lục, đi qua ngắn ngủi tinh tế không gian, hai người tiến vào Lam Quang trong đại lục bộ, tiếp tục đi xuống đi, Ngô Thần, bây giờ cách Nguyệt Thần chọn đệ tử ưu tú chỉ còn lại 5 ngày. Dựa theo thường ngày thông lệ, 3 ngày trước, mới có Nguyệt Thần cung sứ giả tới đón tặng người, cho nên, chúng ta bây giờ còn có 2 ngày thời gian. Có thể thừa dịp hai ngày này thời gian, hào hào ở tại Lam Quang Đại Lục chơi một chút, Ngô Thần cũng không cự tuyệt, ngược lại bây giờ sứ giả còn chưa tới đến, gấp cũng không có tác dụng gì, không bằng đi đi dạo một chút Lam Quang Đại Lục, nhìn một chút cái thế giới này tình huống thật, nhân tiện cũng tìm xem một chút, xem có thể hay không tìm tới Nguyệt Thanh Trúc. Hai người hạ xuống Lam Quang Đại Lục thành phố lớn nhất Lam Quang trong thành. Lam Quang thành, đây là Lam Quang trong đại lục tâm chỗ, nghe nói, Nguyệt Thần cung sứ giả, hai ngày sau chính là ở chỗ này đón người đi Nguyệt Thần cung. Hai người ở Lam Quang trong thành đi dạo một vòng, lộ ra thập phân thích ý, đêm tối, lặng lẽ hàng lâm, Ngô Thần lui mở cửa sổ, nhìn về phía bầu trời đêm, ở dưới bầu trời đêm, hắn nhìn thấy rất nhiều ánh sáng, những thứ này ánh sáng, hắn biết, đều là những thế giới khác toát ra ánh sáng, tảo một vòng, đột nhiên, hắn phát hiện, trong tinh không, có một vì sao lóe sáng được đặc biệt chói mắt, so với những tinh cầu khác ánh sáng cũng càng cường liệt hơn, có thể nhìn thấy thể tích cũng phải so với những thế giới khác lớn hơn. Cự ly Lam Quang Đại Lục gần vô cùng. Đây là, Ngô Thần ngưng mắt, nhìn một cái tinh cầu. Đột nhiên hắn phát hiện, cái thế giới này có chút quen thuộc, hình như là ở nơi nào thấy qua. Từ hiếu kỳ, Ngô Thần tập trung tinh thần, nghiêm túc cẩn thận quan trắc một cái tinh cầu, nên không phải là Nguyệt Thần cung đi. Cẩn thận nhận, Ngô Thần phát hiện, một cái tinh cầu, thật là rất giống Nguyệt Thần cung. Nếu như hắn đây là thật, như vậy, Nguyệt Thần cung đối với hắn mà nói, liền không còn là xa không thể chạm. Nguyệt Thần, không biết ngươi bây giờ trải qua như vậy được chưa? Nhớ lại, Ngô Thần hắn và Nguyệt Thần đã có tốt hơn một chút năm không có gặp lại sau. Hắn cũng không biết, bây giờ Nguyệt Thần, tinh thần tình trạng như thế nào, có lẽ, ta có thể đi nhìn một chút, ít năm như vậy không thấy. Hắn là khẳng định hơi nhớ nhung Nguyệt Thần, không bằng ở ngày chính tử còn chưa tới trước sẽ đi thăm nhìn. Ngược lại hắn tới nơi này, cũng không phải là vì trở thành Nguyệt Thần cung đệ tử. Hắn tới nơi này, nhưng mà là Nguyệt Thanh Trúc cùng Nguyệt Thần. Nghĩ tới đây, Ngô Thần không khỏi tim đập thình thịch, hắn bóng người chợt lóe, từ trong bầu trời đêm biến mất. Vô ảnh vô tung, lại lúc xuất hiện, hắn đã là đi tới Lam Quang Đại Lục ra, hắn nhìn cách đó không xa Nguyệt Thần Cung, suy tư một chút, hắn vẫn quá khứ, hắn biết, ở Nguyệt Thần Cung ra có một tầng trận pháp, cái loại này trận pháp thập phần cường đại, thập phần kinh khủng, một khi có người xông vào, liền sẽ lập tức phát động công kích, cho dù là bán thần cấp cửu trọng thiên cường giả, cũng sẽ bị đuổi ra, hơn nữa coi là Nguyệt Thần Cung vĩnh cửu địch nhân, đi tới trận pháp ra, Ngô Thần ở chỗ này dừng lại, bỗng nhiên dừng lại, đạo, Nguyệt Thần. Bằng hữu tới chơi, mời hiện thân gặp mặt, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là ở hùng hậu linh lực bọc bên dưới, nhưng là vô cùng rõ ràng truyền ra, rất nhanh, trong không gian truyền tới nhiễu động, một tên già nua lão ẩu nổi lên, đạo, người nào ở Nguyệt Thần cung ra làm loạn, nhìn lão ẩu này, Ngô Thần cười, lão ẩu này, hắn nhận biết, chính là Nguyệt Thần cung hộ cung trưởng lão, tên là U Cơ, ở Nguyệt Thần trong cung địa vị rất tôn quý, U Cơ, đã lâu không gặp, U Cơ sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới, người trước mắt này. Cuối cùng có thể trực tiếp kêu lên nàng tên, Nàng trên dưới quan sát Ngô Thần, cũng cảm thấy có chút quen thuộc, là ở nơi nào thấy qua, các hạ là ai, mời báo ra danh hiệu. Ngô Thần nhàn nhạt nói, đan thần, cái gì, đan thần? U Cơ ánh mắt trợn to, thân thể rung một cái, đan thần tên, danh chấn vũ trụ, không người không biết, không người không hiểu, người thật là đan thần. U Cơ hỏi lại, có vẻ hơi hoài nghi, Ngô Thần gật đầu, chắc chắn không thể nghi ngờ. Chương 1830, Nguyệt Thần, Lưu Ly Huỳnh nàng có khỏe không? Ngô Thần nhẹ nhàng hỏi, U Cơ thân thể nhưng rung một cái, kinh ngạc nhìn Ngô Thần, nàng tự nhiên biết, Lưu Ly Huỳnh là ai? Đúng là bọn họ Nguyệt Thần cung cung chủ tên, nhưng là, ở trên thế giới này, mọi người một loại cũng chỉ biết là cung chủ tôn hiệu. Cũng không biết cung chủ tên, có thể biết cung chủ tên, đó là ít tại càng ít, chẳng lẽ, người trước mắt này, thật là vô thượng đan thần sao? Nhưng là, hắn tu vi là chuyện gì xảy ra? Rất rõ ràng còn không có đạt tới chân thần cảnh a. Mà vị kia vô thượng đan thần, sớm đã là chứng đạo thành công, trở thành một danh chân thần cảnh cường giả, coi là, bất kể, trước tiên đem hắn dẫn vào cho cung chủ xem một chút đi. Cung chủ nàng tự nhiên là có thể giám định ra người trước mắt này. Đến cùng là đúng hay không đan thần, nếu nàng không phải là đan thần lời nói, như vậy, người này kết quả, không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối là thập phân bi thảm, ngươi đi theo ta đi. Trầm tư một hồi, U Cơ quyết định để cho Ngô Thần đi vào, đa tạ, đi theo U Cơ, Ngô Thần tiến vào Nguyệt Thần Cung. Nguyệt Thần Cung, đây là Nguyệt Thần Đạo Tràng, là biển hoa dương, đủ loại đến từ vũ trụ tinh tế các nơi hoa, đều ở chỗ này có thể tìm được, ngàn đóa vạn đóa nở rộ, khoe màu đua sắc, thần điện, nơi này là Nguyệt Thần Cung chủ điện, là trôi lơ lửng ở một mảnh đầm nước trên, bên dưới chính là một mảnh đầm nước, ở trong thần điện, đủ loại hoa cỏ, khắp nơi đều là, nghiễm nhiên là một cái không trung vườn hoa, mỹ đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, cảnh tượng vô cùng đồ sộ, khúc kính thông u, dọc theo lầu các, đi tới cuối. Có một tòa trang sức đủ loại xài uổng cung điện, nơi này chính là Nguyệt Thần tẩm điện, Nguyệt Thần làm vui bạch sắc, nàng hiện đang ở cung điện, tất cả lấy xài uổng trang sức, xinh đẹp tuyệt vời. Trong cung điện, một cái rất lớn luống hoa, một cái luống hoa là do không biết mấy ngàn mấy chục ngàn đóa hoa hủy chú tâm trang trí mà thành. Ở trên giường hoa, lẳng lặng nằm một vị bạch y nữ tử, tuyết váy bao trùm hơn nửa luống hoa, trên mặt nàng mang mạng che mặt, che kín say lòng người tiên nhan, hơi nhắm mắt lại, trong tay thon, một cái ly ngọn đèn có chút nâng lên. Mà trong ly tiên trà, sớm đã là không, phía sau bình phong, là một cái to ao lớn, đó là tắm nơi, là lốp, bên trong ao sương mù đằng đằng, vân khí bốc hơi lên, lưỡng danh thị nữ chính hướng bên trong dưới vào nước ấm. Hai gã khác thị nữ là tay cầm giỏ hoa, tương hoa múi rơi vãi vào trong nước, hoa mùi thơm khắp nơi, mùi thơm xông vào mũi. Không bao lâu, một tên thị nữ đi ra, cung kính nói, cung chủ, thủy đã chuẩn bị tốt, có thể tắm. Nguyệt Thần khẽ gật đầu, ở bốn gã thị nữ đi ra khỏi cửa phòng sau. Lúc này mới lười biếng nhỏm dậy, chầm chập đứng lên, từ từ đi tới sau tấm bình phong, có chút ngồi xổm người xuống, đưa ra trắng tuyền ngọc thủ, thăm dò một chút nước ấm, thiên thiên ngón tay ngọc nhẹ nhàng gỡ xuống đồ trang sức. Lập tức, một thác mái tóc chảy xuống, cho đến bên hông, đen nhánh tỏa sáng, ở thật mỏng hơi nước thấm nhuần xuống, có chút thấm ướt, ngón tay ngọc lấy xuống, hạ xuống bên hông, nhẹ biết ngọc đái, quần áo dần dần rơi, không lâu lắm, quần áo rơi khỏi người, lộ ra thiếu nữ phó hoàn cực kỳ xinh đẹp thân thể. Nàng như minh châu ói hà, thần thanh tú nội hàm, ngọc cốt trời sinh, dung nhan hoàn mỹ vô khuyết, không khơi ra một chút tì vết nào, vóc người nhỏ nhắn mềm mại thon dài, da thịt trong suốt trắng như tuyết, như tiên ngọc chú tâm điêu khắc thành, băng cơ ngọc cốt, không dính khói bụi trần gian, từ từ xuống đến trong nước, thủy từ từ không qua nàng trắng như tuyết ngọc cảnh, nước ấm ôn hòa, vừa mới thích hợp, mỹ nhân đi tắm, phong quang vô hạn, trong căn phòng, thỉnh thoảng vang lên ào ào tiếng nước chảy, lộ ra bình phong. Loáng thoáng có thể liếc thấy một vị tuyệt đại giai nhân bóng lưng. Mây mù lượn quanh, một mảnh cầu miểu, da như mỡ mỡ, óng ánh trong suốt, tiên tơ tiên nhan, rực rỡ ngời ngời, ngọc thể sinh hoa, không ai sánh bằng. Đột nhiên, rào, một thanh âm vang lên, nhìn lại lúc, mỹ nhân đã từ trong hồ tắm niểu na đi ra, ngọc thủ nhẹ nhàng gỡ xuống quần áo, đắp lên người, che kín thiếu nữ da thịt trắng như tuyết, tóc đen xóa vai, trên mái tóc còn mang theo trong suốt nước, như nước da thịt nhẵn nhụi trắng như tuyết, người mặc áo mỏng. Thiên thiên ngọc thủ trắng nõn nhỏ dài, giống như hoa sen mới nở một dạng thành thực mà, từ từ ngồi ở trước bàn trang điểm, một đoạn xương ống chân phong nghiên lộ ra ngoài, phấn điêu ngọc thế làm chân, không có chỗ nào mà không phải là tạo hóa dốc hết tâm huyết kiệt tác. Lúc này, điện bên ngoài truyền tới một thanh âm, cung chủ, ngươi để cho hắn vào. Dạ, cung chủ, ngoài điện, U Cơ liếc mắt nhìn Ngô Thần, đạo, ngươi vào đi thôi, nói xong, nàng xoay người đi, Ngô Thần nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa phòng mở ra, dậm chân đi vào, một luồng thơm tho chảy xuôi ở trong không khí, bay vào chóp mũi, khiến cho người chìm đắm, dương mắt nhìn một cái, đột nhiên dừng lại, bước chân lại cũng di bất khai, Trong mông lung, hắn nhìn thấy thần nữ, liền ở phía trước, con người lóng lánh, có chút chớp động, tựa như ảo mộng, tóc đen bay lượn, mang chút mỏng lộ, trong suốt lóe sáng, linh hoạt kỳ ảo tuyệt tục, thần thanh tú nội hàm, ngọc cốt trời sinh, tiên tư vô song, khói sóng lượn lờ, quang hoa lưu chuyển, vàng rực đèn, mênh mông huy hoàng, làm nổi bật nàng dung nhan, như nguyệt cung tiên tử, thánh khiết cao nhã, không dính khói bụi trần gian, ý muốn theo gió quay về. Đã lâu, Ngô Thần phục hồi tinh thần lại, chậm rãi đi vào, xuất phát từ nội tâm thở dài nói, Lưu Ly Huỳnh, người thật đẹp, Nguyệt Thần tháng Lưu Ly Huỳnh nhàn nhạt cười một tiếng, đạo, Ngô Thần, chúng ta đã lâu không gặp, đứng lên, chậm rãi đi tới, tại hắn một thước ra dừng lại, có chút ngửa đầu, nhìn hắn, Ngô Thần cũng giống như vậy, lẳng lặng nhìn nàng, tuế nguyệt trôi qua, ở trên người nàng, không tìm được nửa chút vết tích, nghe nói, người biến mất tốt thời gian mấy năm, Ngô Thần gật đầu, đúng, ta xác thực biến mất thời gian mấy năm. Tháng Lưu Ly Huỳnh quan sát Ngô Thần, sóng mắt chuyển một cái, ngon ngọt cười, đạo, nếu đến, sao không ngồi xuống, theo ta uống một ly, cầu cũng không được, mời. Tháng Lưu Ly Huỳnh xoay người, chậm rãi đi về phía thần bàn, Ngô Thần sau đó, đây là ta mới đặt ra một loại thức uống, ngươi lại thưởng thức, nhìn một chút mùi vị như thế nào. Tháng Lưu Ly Huỳnh cầm lấy ly ngọn đèn, hướng trong ly rót nửa ly, bưng lên, chậm rãi đưa cho Ngô Thần, Ngô Thần nhận lấy, nhẹ nhàng trụ thượng một cái, chỉ cảm thấy miệng đầy lưu hương. Hiểu được vô cùng, được, Ngô Thần cười đáng khen, vật này có thể hữu danh tự. Tháng Lưu Ly Huỳnh đạo, Huỳnh Tô, giỏi một cái Huỳnh Tô, Ngô Thần cười ha ha, Ngô Thần, trong lòng ngươi, có rất nhiều phiền lòng chuyện, đây cũng không phải là ta thật sự nhận biết người kia. Ngô Thần đạo, người, kinh lịch nhiều lắm, chuyện phiền lòng tổng hội sau đó mà. Ồ, tháng Lưu Ly Huỳnh có chút kinh dị, đạo, người mấy năm nay kinh lịch cái gì, cho ngươi lại sinh ra phiền lòng. Ngô Thần đạo, sau đó sẽ chậm chậm nói cho ngươi biết đi. Tháng Lưu Ly Huỳnh đạo, tốt lắm, ngươi chuẩn bị lúc nào nói cho ta biết, đều là có thể được, ta tùy thời rửa tay lắng nghe. Ngô Thần đạo, ngươi thế nào đem Nguyệt Thần cung mang tới nơi này, ta hơi kém không tìm được. Tháng Lưu Ly Huỳnh cười duyên nói, ta thích rời đi vị trí, thế nào? Chương 1831, luận đạo. Ngô Thần không nhịn được nói, ta đan giới, 100 năm mới di động một lần vị trí, ngươi ngược lại tốt, đợi không vài năm, liền muốn na di một chút, ngươi lại không thể tiêu dừng một chút sao? Tháng Lưu Ly Huỳnh cũng không khí, nói sang chuyện khác. Đạo, ngươi lần này tới, là vì ta, hay lại là vì những thứ khác? Ngô Thần đạo, khác biệt lại thêm, tháng Lưu Ly Huỳnh ngon ngọt cười, say lòng người nụ cười, để cho người không tự bản thân liền muốn mê mệt ở trong đó. Sau đó, nàng từ từ đem đầu tựa vào Ngô Thần trên ngực, lắng nghe hắn có lực nhịp tim, Ngô Thần thân thể cứng đờ, có chút cúi đầu, nhìn tháng Lưu Ly Huỳnh dung nhan tuyệt mỹ, hơi thở giữa, truyền tới nhàn nhạt thơm tho, để cho hắn chìm đắm, cơ hồ là không tự bản thân, hắn giơ tay lên, đặt ở nàng trên vai. Nhẹ nhàng ôm nàng, Lưu Ly Huỳnh, giữa chúng ta, khả năng không có kết quả. Tháng Lưu Ly Huỳnh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chậm rãi nói, tại sao nhất định phải có kết quả? Nàng tâm tính đạm bạc, chưa bao giờ tận lực theo đuổi cái gì, mọi việc tùy duyên liền có thể. Ngô Thần, ngươi nhìn ta bây giờ đã là đệ nhất thần vương, mà ngươi thì sao? Lúc trước mạnh nhất thời điểm, ngươi mới bất quá là chân thần cảnh hậu kỳ, liền thần tôn cũng không có đạt tới, ngươi biết tại sao không? Ngô Thần không nói, tháng Lưu Ly Huỳnh trở thành thần vương đã có mấy trăm năm thời gian. Mà hắn ở trong mấy trăm năm này, lại tu vi tiến bộ chậm chạp, thậm chí đến bây giờ, liền chân thần cảnh cũng không có, ngươi trọng tu một lần, mới có thể minh bạch, một khi đến chân thần cảnh sau, thì không nên đi tận lực truy tìm những thứ đó, tận lực truy tìm, ngược lại sẽ để cho ngươi tu vi trì trệ không tiến. Tháng Lưu Ly Huỳnh chậm rãi nói, Ngô Thần yên lặng, kiếp trước hắn, phải nói tu hành, hắn ngược lại không truy tìm nhiều như vậy, nhưng là, đối với luyện đan đâu rồi, hắn nhưng là gần như cuồng nhiệt đi truy tầm. Luyện chế cửu giai thượng phẩm đan dược sau, còn chưa đầy đủ, còn muốn tiếp tục tìm kiếm càng đại đột phá, luyện chế cửu giai cực phẩm đan dược, mới phải xuất hiện hắn luyện chế cửu giai cực phẩm đan dược. Kết quả gặp phải cướp đoạt, tự thân chết thảm kết quả, lúc trước đạo, theo ta bây giờ đạo, là hoàn toàn khác nhau, lúc trước hắn, truy tìm đan đạo, hiện tại hắn, truy tìm võ đạo, không, ngươi sai, vô luận là lúc trước, hay lại là bây giờ, ngươi nói, đều là giống nhau, căn không có bất kỳ biến hóa nào, lời này hiểu thế nào? Tháng Lưu Ly Huỳnh chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt mở ra, nhìn hắn, đạo, ngươi lúc trước, truy tìm đan đạo, bây giờ, truy tìm võ đạo, nhìn từ điểm này, ngươi đúng là không giống nhau, nhưng là, ta lời muốn nói đạo, với cái này đạo là không cùng, trước đây ngươi, cố chấp đi truy tầm đan đạo, cho tới tu vi nghiêm trọng rơi ở phía sau, bây giờ ngươi, cố chấp đi truy tầm võ đạo, theo đuổi lực lượng cường đại, nhìn từ điểm này, ngươi là không có bất kỳ biến hóa nào. Ngô Thần lâm vào trầm tư, tháng Lưu Ly Huỳnh từng nói, kia cũng có đạo lý, đời trước, hắn đúng là cố chấp truy tìm đan đạo, đưa đến tu vi nghiêm trọng rơi ở phía sau, mới sẽ phát sinh luyện đan sau, đan dược bị đoạt, tự thân bỏ mạng, bây giờ thế nào? Hắn là như vậy cố chấp truy tìm lực lượng, truy tìm võ đạo, đến khi hắn kết cục, lại làm là như thế nào? Bây giờ còn không nhìn ra, vừa mới ta ở kiểm tra thân thể ngươi thời điểm, phát hiện trên người của ngươi có rất trọng ma tính, đây chính là ngươi cố chấp truy tìm võ đạo, quá đáng theo đuổi lực lượng một loại biểu hiện, nhập ma, ngươi thật sự nếu không thay đổi ngươi một điểm này, ta khó có thể tưởng tượng, sau này ngươi sẽ trở thành như thế nào một loại trạng thái. Ngô Thần Đạo, vậy ngươi có thể có biện pháp gì tốt sao? Hắn gần đây cũng là chuyện này mà buồn rầu, căn không biết mình nên xưng làm sao đây. Tháng Lưu Ly Huỳnh Đạo, ma do tâm sinh, có thể giải quyết vấn đề, cũng chỉ có một mình ngươi mà thôi, người khác có thể làm, nhiều lắm là chẳng qua chỉ là giúp ngươi tạm thời áp chế. Nhưng là, nếu như ngươi không hiểu tu hành chân lý, không biết mình thật sự truy tìm đạo, đến tột cùng là một cái gì đạo, cho dù là ta cho ngươi áp chế, cho ngươi tịnh hóa trong cơ thể ma khí ngàn vạn lần, cũng không cách nào ngăn cản ngươi nhập ma. Ngô Thần cười khổ, tu hành chân lý, đạo chân đế, cái này thật quá khó khăn. Đúng vậy, vật này, nếu muốn tìm hiểu, thật là thật quá khó khăn, ta bây giờ cảm ngộ lấy được, bất quá cũng là da lông mà thôi. Tháng Lưu Ly Huỳnh gật đầu một cái, biểu hiện rất đồng ý, tu hành, đạo, đây là vô hạn rộng lớn, bọn họ cho dù tìm hiểu cả đời, cũng đều không nhất định có thể tìm hiểu cho ra. Coi là, không nói, nàng minh bạch, muốn nghĩ một hồi tử để cho Ngô Thần đốn ngộ, thay đổi chính hắn tu hành phương thức, kia là hoàn toàn không thể nào, đây là một cái quá trình khá dài. Ngô Thần có chút cúi đầu, nhìn Tháng Lưu Ly Huỳnh, như ngọc tiên nhan, nở rộ được xinh đẹp như vậy, động lòng người, người như vậy nhi, làm say lòng người, không tự bản thân mê mệt. Cúi xuống thân, tay trái phất qua nàng chân, đưa nàng nhẹ nhàng ôm lấy, nhìn hắn khuôn mặt anh tuấn, Tháng Lưu Ly Huỳnh đôi mắt chớp động, giống như trở lại lúc ban đầu, đã từng chi nhớ, như thủy triều trào, nhẹ nhàng đem đầu tựa vào trên lồng ngực của hắn, lắng nghe hắn có lực tiếng tim đập, hắn lồng ngực, hay lại là ấm áp, hắn nhịp tim, hay lại là như thế, hắn, rốt cuộc trở lại, dần dần, khóe miệng vén lên một nụ cười, nhàn nhạt, mỉm cười, ngọc giơ tay lên một cái, diệt ánh nến, trong căn phòng, thoáng cái ngầm hạ, một đêm này, thần hồn giao dung, ý loạn thần mê, sáng sớm, ánh mặt trời chiếu đến, Ngô Thần từ trong mê ngủ tỉnh lại, nhớ tới đêm qua chuyện phát sinh, đối với hắn mà nói, hãy cùng nằm mơ là như thế, từ trên giường đi xuống, Ngô Thần mặc quần áo tử tế, vén lên cái màn giường, ngẩng đầu nhìn lên, cách đó không xa, trên bệ cửa sổ, một vị bạch y nữ tử đang ngồi ở trên bệ cửa sổ. Nàng cầm trong tay một, đang ở lật xem, cảm ứng được cái gì? Bạch y nữ tử quay đầu lại, nhìn thấy Ngô Thần, nhoẻn miệng cười, như gió xuân thổi qua, trăm hoa nở rộ, ngươi tỉnh. Ngô Thần khẽ gật đầu, đi tới, đạo, đang nhìn cái gì? Tháng Lưu Ly Huỳnh đạo, bàn về ma phải được, bên trong đối với ma khí có gì luận thuật sao? Ngô Thần biết, Tháng Lưu Ly Huỳnh nhìn, là vì hắn, là cho hắn giải quyết ma khí vấn đề. Tháng Lưu Ly Huỳnh đạo, còn có cái gì luận thuật, ta tối hôm qua không phải là đều nói cho ngươi sao? Ngô Thần, như vậy, ngươi xem cái này thì có ích lợi gì đây? Tháng Lưu Ly Huỳnh đạo, ma khí, là vì tự thân, cho nên, nếu muốn giải quyết triệt để, cởi chuông phải do người buộc chuông, nhưng là, muốn tiến hành thời gian ngắn ngủi áp chế, vẫn có biện pháp gì? Phong ma ấn, Tháng Lưu Ly Huỳnh gật đầu, chính là phong ma ấn, có thể đem ma khí áp chế ở một cái khu vực bên trong. Chỉ cần ma khí năng lượng không cao hơn người thi thuật. Như vậy, ma khí cũng sẽ không tiết lộ ra. Ngô Thần đạo, như vậy coi như không tệ đi. Lấy Tháng Lưu Ly Huỳnh thần vương tu vi, nếu như cho hắn thi triển phong ma ấn, cho hắn áp chế ma khí. Như vậy, hắn ở trở thành thần vương trước, cơ thượng cũng không cần lo lắng ma khí vấn đề. Chương 1832, Nguyệt Thanh Trúc không có tới. Bất quá, phong ma ấn trung quy nhưng mà ngoại vật, cũng không thể hoàn toàn trị tận gốc vấn đề. Nếu muốn trị tận gốc ma khí vấn đề, còn chính ngươi phải để giải quyết mới được. Tháng Lưu Ly Huỳnh nói lần nữa, Ngô Thần gật đầu, một điểm này nhi ta biết, bất quá, có một chút ta muốn hỏi một chút. Cái gì? Ngô Thần đạo, ta đã từng thôn phệ địa ngục ma long long hồn, trên người của ta ma khí, chính là xuất xứ từ địa ngục ma long. Địa ngục ma long, nguyên lai là loại vật này. Địa ngục ma long, Tháng Lưu Ly Huỳnh cũng là biết, chính là long tộc cùng ma tộc lai giống sau sản vật. Có long tộc cùng ma tộc đồng thời huyết mạch, phi thường là ác, trừ lần đó ra, ta còn mở mang một môn tuyệt kỹ, gọi là ma long thôn phệ. Đặc biệt hấp thu trên người người khác nguyên khí, bao gồm ma vật trên người ma khí, nếu như ta tiếp tục sử dụng một loại thuật, có thể hay không xúc động phong ma ấn. Cái này, Tháng Lưu Ly Huỳnh lâm vào trầm tư, chốc lát, đạo, cũng không đến nổi, ta nghĩ, chỉ cần không hề tiếp xúc được ma khí, hẳn cũng sẽ không có vấn đề gì. Hấp thu trên người người khác nguyên khí, như vậy kỹ pháp có rất nhiều, cho nên, Tháng Lưu Ly Huỳnh cũng không cảm thấy kỳ quái, lời như vậy, cũng có thể. Ngô Thần thở dài một hơi, không tiếp xúc ma khí lời nói. Một điểm này hắn hẳn là có thể làm được. Tháng Lưu Ly Huỳnh đạo, những ngày qua ngươi liền ở lại ta Nguyệt Thần cung đi. ta dùng linh lực cho trải vuốt ngươi một chút trên người hỗn loạn lực lượng. Ngoài ra dạy ngươi một ít đặc thù tu hành kỹ pháp. Bằng không, qua cái thời gian mấy năm, ngươi ngay cả đệ tử ta cũng không sánh bằng. Ngươi đệ tử, ngươi chừng nào thì thu học trò? Theo Ngô Thần biết, tháng Lưu Ly Huỳnh cho tới bây giờ cũng chưa từng thu đệ tử. Bọn họ Nguyệt Thần Cung những đệ tử kia, toàn bộ đều là những người khác thu, nàng nhưng mà thỉnh thoảng chỉ điểm một chút. Hắn nguyên tưởng rằng, cả đời này, nàng cũng sẽ không thu học trò đây. Thế nào, liền chỉ cho phép ngươi thu học trò, liền không cho phép ta thu học trò sao? Ngô Thần cười, đạo, dĩ nhiên không phải, nhưng mà cảm thấy rất kỳ quái. Rốt cuộc là như thế nào ngươi, mới có thể vào cho ngươi mắt, trở thành ngươi đệ tử? Cái này, nàng bây giờ còn đang bế quan, đợi nàng sau khi xuất quan, cho các ngươi gặp một lần. Được, Ngô Thần bây giờ cũng không cần phải đến rời đi. Hắn tới nơi này, tới là tìm Nguyệt Thanh Trúc, bây giờ lại bị tháng Lưu Ly Huỳnh chỉ bảo nhiều như vậy sai lầm. Hắn càng không thể nào liền rời đi như thế. Ngươi theo ta, đi nơi nào, ngươi đi cũng biết. Mấy ngày kế tiếp, Ngô Thần một mực đợi ở Nguyệt Thần Cung, một mặt giải quyết ma khí vấn đề, một mặt cũng lắng nghe tháng Lưu Ly Huỳnh cùng một số người khác giảng giải. Xem Nguyệt Thần Cung thật sự cất giữ điển tịch, cái này làm cho hắn thu hoạch cực lớn, tu vi cũng là ở bất chi bất giác đạt tới bán thần cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong. Cự ly bán thần cảnh ngũ trọng thiên rất gần, một nhật, Nguyệt Thần Cung cũng là náo nhiệt lên, bởi vì Nguyệt Thần Cung chuẩn bị chiêu một ít ưu tú người trở thành Nguyệt Thần Cung đệ tử. Không biết Nguyệt Thanh Trúc sẽ tới hay không? Bên ngoài thần điện mặt, trên quảng trường, Ngô Thần đang xem những thứ này đến từ bốn phương tám hướng người. Nếu như Nguyệt Thanh Trúc biết, Nguyệt Thần Cung chiêu thu đệ tử thời điểm, nàng là tuyệt đối sẽ tới nơi này, bởi vì tháng Lưu Ly Huỳnh cùng với nàng là như thế thể chất. Nếu như có thể lấy được tháng Lưu Ly Huỳnh chỉ điểm. Như vậy, đối với nàng mà nói, tuyệt đối là phúc lớn bằng trời. Này, Ngô Thần, đột nhiên, hắn nghe được một cái thanh âm, ở chăm sóc hắn, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía người này, khẽ mỉm cười, người này không là người khác, chính là Đông Phương Huân. Đông Phương Huân, Đông Phương Huân nhanh chóng chạy tới, đạo, Ngô Thần, những ngày qua ngươi chạy đến đâu đi, hại ta khắp nơi đi tìm ngươi, còn tưởng rằng ngươi ném đây. Ngô Thần đạo, thật xin lỗi, cho ngươi lo lắng. Đông Phương Huân đạo, không việc gì, ngươi có thể tháng sau thần cung, vậy thì rất không tồi. Ta nghĩ, lấy tư chất ngươi, nếu muốn trở thành Nguyệt Thần Cung đệ tử, hẳn không phải là việc khó gì đi. Ngô Thần người này mặc dù không phải là cái gì thể chất đặc thù, nhưng có thiên tư thập phân chắc tuyệt, từng tại thiên trác cuộc so tài bên trong thắng được cuối cùng hạng nhất. So với thể chất đặc thù người cũng còn muốn càng yêu nghiệt. Nguyệt Thần Cung đệ tử sao? Ngô Thần cười thầm trong lòng, Nguyệt Thần Cung đệ tử, đối với hắn mà nói, cũng không thèm khát, nếu như hắn nghĩ, trở thành toàn bộ Nguyệt Thần Cung chủ người, đó cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Đúng, ngươi không phải là muốn tìm một vị họ Nguyệt tiểu thư ấy ư? Nàng tới sao? Ngô Thần lắc đầu, ta không nhìn thấy nàng, không biết nàng tới không có. Đông Phương Huân đạo, Ngô Thần, ngươi không cần lo lắng, ta tin tưởng, ngươi trung quy sẽ cùng vị kia Nguyệt tiểu thư đoàn tụ. Ngô Thần không nói cái gì, nhưng mà khe khẽ thở dài, bây giờ, hắn chỉ có thể là kỳ vọng Nguyệt Thanh Trúc có thể tới. Đệ tử một lần tuyển chọn, là đang ở giờ thìn đúng lúc bắt đầu. Ngô Thần liếc mắt nhìn, tới rất nhiều người, không chỉ có Hóa Long cảnh cường giả, truyền kỳ cảnh cường giả, thậm chí ngay cả bán thần cảnh cường giả đều là tới một ít. Nguyệt Thần tên danh chấn toàn bộ vũ trụ, không có ai không muốn trở thành Nguyệt Thần Cung đệ tử, lấy được Nguyệt Thần chỉ điểm. Ở quá trình chọn lựa bên trong, tháng Lưu Ly Huỳnh là toàn bộ hành trình đều tại, bất quá nàng toàn bộ hành trình mang mạng che mặt, chưa từng có ai nhìn thấy nàng mặt mũi. Trên thực tế, ở toàn bộ thiên địa vũ trụ gian, có thể may mắn thấy nàng mặt mũi thực người, đó là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Về phần nam tử, vậy càng là đừng có mơ. Trừ hắn ra, còn cho tới bây giờ không có cái thứ hai nam tử có thể nhìn thấy nàng mặt mũi thực. Theo tuyển chọn tiếp tục, Ngô Thần càng ngày càng thất vọng, bởi vì hắn không nhìn thấy Nguyệt Thanh Trúc, nàng tan liền không. Nguyệt Thanh Trúc, ngươi đến cùng ở địa phương nào à? Ngô Thần nói một câu xúc động, thật không có lý do. Nguyệt Thanh Trúc nàng không có thể không biết, tháng Lưu Ly Huỳnh với thể chất nàng như thế, có thể có được tháng Lưu Ly Huỳnh chỉ điểm, đối với nàng mà nói, có thể nói là thiên đại hạnh vận. Nhưng mà, hắn lại phát hiện, Nguyệt Thanh Trúc căn bản không biết nàng đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, lại đến cùng ở địa phương nào. Nếu không phải Linh Lung Tiên Tôn rõ ràng biểu thị, chắc chắn Nguyệt Thanh Trúc còn sống, hắn sợ là sẽ phải cho là nàng đã là chết. Nói như vậy, hắn nhất định sẽ tự trách áy náy suốt đời. Rất nhanh, tuyển chọn liền chấm dứt. Ha ha ha, ta bên trong, Đông Phương Huân cười ha ha. Hắn thành công thông qua tuyển chọn, thuận lợi trở thành Nguyệt Thần Cung đệ tử. Đây đối với hắn mà nói, là một kiện thiên đại hỷ sự. Chúc mừng chúc mừng, Đông Phương Huân tư chất không tệ. Thật sự công pháp tu hành, với Nguyệt Thần Cung công pháp có một ít cộng thông chi sử. Vì vậy, hắn có thể thông qua tuyển chọn, trở thành Nguyệt Thần Cung đệ tử. Ngô Thần không phải là thật bất ngờ. Tạ, Đông Phương Huân thật cao hứng. Chợt, hắn nghĩ đến cái gì? Hỏi, Ngô Thần, trước ta thế nào không thấy ngươi tham gia tuyển chọn a? lấy tư chất ngươi, nếu như nói có thể thông qua a, Ngô Thần lắc đầu một cái, ta có chính ta đạo, không cần gia nhập bất kỳ thế lực nào. Chương 1833, ngoài ý liệu. Nếu như vậy, vậy cũng tốt, Đông Phương Huân cũng không nói thêm cái gì, dù sao, Ngô Thần nói cũng là rất có đạo lý, dù sao, người không có cùng, đều có các đạo, thì không cách nào cưỡng cầu. Ngô Thần, là ăn mừng ta trở thành Nguyệt Thần cung đệ tử, tối hôm nay ta mời khách, chúng ta đi ăn một bữa, như thế nào? Ngô Thần gật đầu, được, a, tối hôm nay, ngươi sẽ chờ chảy máu nhiều đi, ha ha ha, muốn ăn cái gì cứ việc nói, đi, Đông Phương Huân cười ha ha. Ngô Thần cùng Đông Phương Huân hai người chơi đùa đến rất khuya. Đông Phương Huân trở lại Nguyệt Thần cung đệ tử hiện đang ở địa phương, mà Ngô Thần là đi thẳng tới Tháng Lưu Ly Huỳnh cung điện. Tối hôm nay, ngươi chơi được thật này a, nhìn Ngô Thần, nhẹ nhàng ngửi trên người hắn mùi rượu, Tháng Lưu Ly Huỳnh mũi mặt nhăn, nàng có chút không thích thứ mùi này. Ngô Thần đạo, Lưu Ly Huỳnh, ta khả năng ngày mai sẽ phải đi thôi, ngày mai sẽ đi, nhanh như vậy? Ngô Thần gật đầu, đúng, ta ở chỗ này, đợi chừng mấy ngày, nên làm sự tình, đã làm xong, dĩ nhiên là phải rời khỏi. Trên thực tế, hắn tới nơi này muốn làm người quản lý tình, là căn không có làm xong, nhưng mà, bây giờ Nguyệt Thần cung tuyển chọn đệ tử thời gian đều đã qua. Nguyệt Thanh Trúc cũng còn không có đến, hắn là như vậy tuyệt vọng, không nghĩ lại ở chỗ này tiếp tục đợi tiếp, chỉ cần Nguyệt Thanh Trúc còn sống, hắn liền hài lòng, vị lai bọn họ, sớm muộn sẽ có gặp lại sau một ngày. Tháng Lưu Ly Huỳnh xem hắn, đạo, ta biết, ta là không giữ được ngươi, ta cũng không có ý định lưu ngươi, sáng sớm ngày mai, ta đưa ngươi đi, bọn họ quen biết, đã có hơn mấy ngàn năm, vẫn luôn là như vậy, hắn nhưng mà thỉnh thoảng tới nàng nơi này nhìn một chút. Qua vài ngày sau, hắn liền sẽ rời đi, đối với cái này sự tình, nàng đã sớm coi nhẹ, mà trên thực tế, tu vi đạt tới bọn họ loại cảnh giới này, đã có thể nói là chân chính trên ý nghĩa tuổi thọ vô tận. Chỉ cần không phát sinh cái gì sau đại tai nạn, nói cách khác thiên nhân ngũ suy. Lục đạo luân hồi, loại này cấp bậc vũ trụ tai nạn, bọn họ cũng không có chuyện gì, chính là bởi vì thọ nguyên vô tận, trên thế gian các loại sự tình, bọn họ cũng đã là kinh lịch, thể nghiệm qua, bọn họ bây giờ cũng là không quan tâm, bọn họ chỉ theo đuổi một vật, đó chính là đạo, truy tìm chí cao vô thượng đại đạo, đây mới là bọn họ vĩnh hằng theo đuổi. Ngô Thần cúi đầu, nhìn nàng, dung nhan tuyệt mỹ, hoàn mỹ như vậy nở rộ, vô luận lúc nào thấy nàng, chung quy là như thế kinh diễm, để cho người cơ hồ không cách nào dứt bỏ, là ta có lỗi với ngươi. Ít nhưng như vậy, đều không có thể cho một mình ngươi chính thức danh phận. Danh phận, Tháng Lưu Ly Huỳnh giễu cợt, ngươi cho rằng là, ta sẽ để ý danh phận, ngươi cũng quá coi thường ta Nguyệt Thần đi, mấy ngàn năm thời gian, mấy ngàn năm cảm tình, đã không cần dùng còn lại bất kỳ vật gì đến thuyết minh. Ngô Thần không nói, nhưng mà nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cảm thụ nàng tốt đẹp, bất kể nói thế nào, hắn chung quy là thiếu nợ nàng. Một đêm, ở với nhau triền miên bên trong, trôi qua rất nhanh, Lưu Ly Huỳnh, lần kế nếu như ngươi nghĩ tưởng rời đi vị trí. Được nói trước một tiếng, bằng không, ngay cả ta cũng không biết đi chỗ nào tìm ngươi, mỗi lần nhắc tới cái này, Ngô Thần đều là không nhịn được ở trong lòng than thở. Khả năng Tháng Lưu Ly Huỳnh là vũ trụ gian thường xuyên nhất Nazi thế giới người. Cách mỗi đến mấy năm, liền muốn Nazi một lần, rất nhiều lúc, hắn cũng không biết nàng ở địa phương nào, ta sẽ thông báo cho ngươi, ngươi yên tâm đi. Tháng Lưu Ly Huỳnh gật đầu một cái, lần này thu nhận Nguyệt Thần cung đệ tử sau, ta cũng chuẩn bị bế quan, nhìn xem có thể hay không đánh vào cảnh giới cao hơn đi. Ngô Thần đạo, ngươi muốn đột phá, đúng, Ngô Thần cười nói, vậy thì chúc mừng ngươi, chúc mừng ta làm gì? Tháng Lưu Ly Huỳnh đạo, ngược lại ngươi, ngươi lần này dự định đi chỗ nào? Hồi đan giới, Ngô Thần ngưng lông mi, suy nghĩ một chút, đạo, đan giới, tạm thời sẽ không trở về, có Thiên Lam Tử cùng Hồng Hải hai người ở, ta rất yên tâm, ngươi vung tay trưởng quỹ làm ngược lại thật bớt lo. Tháng Lưu Ly Huỳnh không nhịn được lườm hắn một cái, Ngô Thần nhún nhún vai, đạo, được. Ta muốn đi, ngươi bảo trọng, ngươi cũng vậy, ngay tại Ngô Thần dự định lúc rời đi sau khi, một cái thanh âm truyền qua, sư tôn, nghe được cái này thanh âm, Ngô Thần sững sốt, chân cũng không khỏi là dừng lại, Nguyệt Thanh Trúc, cái thanh âm này, hắn nghe là vô cùng quen thuộc, chính là Nguyệt Thanh Trúc thanh âm, ngay sau đó, một đạo xinh đẹp bóng người, dần dần đi tới, nhìn thấy cái thân ảnh này, Ngô Thần cả người đều là cứng đờ, phảng phất là bị người thi định thân thuật, không thể nhúc nhích, Tháng Lưu Ly Huỳnh cười đi tới, Thanh Trúc, ngươi chừng nào thì xuất quan? Nguyệt Thanh Trúc đạo, sư tôn, ta nửa canh giờ trước xuất quan, nghe nói ngươi ở nơi này, cho nên cứ tới đây cho ngươi thỉnh an, thật là khờ hài tử. Tháng Lưu Ly Huỳnh giơ tay lên, kéo Nguyệt Thanh Trúc tay, đạo, Thanh Trúc, đến, vi sư giới thiệu cho ngươi một người, Thanh Trúc, vị này là vô thượng đan thần. Tháng Lưu Ly Huỳnh chỉ Ngô Thần, giới thiệu nói, Nguyệt Thanh Trúc ngẩng đầu nhìn lên, thân thể mềm mại cũng là đất run lên, nhìn Ngô Thần dung nhan, cuối cùng không thể nhúc nhích, Ngô Thần, người trước mắt này. Cuối cùng cùng nàng thật sự nhận biết người kia giống nhau như đúc. Nhưng mà, tại sao sư tôn nói hắn là vô thượng đan thần? Chẳng lẽ, là nàng nhận sai ấy ư? Cõi đời này, thật có giống nhau như đúc người tồn tại. Ngô Thần thân thể rung một cái, từ cứng còng trong trạng thái tỉnh hồn lại. Đạo, Nguyệt Thanh Trúc, đã lâu không gặp. Tháng Lưu Ly Huỳnh sững sốt, giật mình nhìn Ngô Thần. Đạo, Ngô Thần, ngươi biết Thanh Trúc? Ngô Thần gật đầu, nhận biết, đã có đến mấy năm. Dưới tình huống này, nhìn thấy Nguyệt Thanh Trúc, là hắn thật sự vạn vạn không nghĩ tới. Nguyên, hắn đối với chính mình có thể nhìn thấy Nguyệt Thanh Trúc chuyện này đã là tuyệt vọng. Bởi vì ngày hôm qua dạng một loại trường hợp, nàng cũng chưa từng xuất hiện, nơi nào biết, hôm nay hắn phải chuẩn bị đi, nhưng là ngoài ý muốn thấy nàng. Hơn nữa, làm hắn giật mình nhất là, nàng lại trở thành Tháng Lưu Ly Huỳnh đệ tử. Tháng Lưu Ly Huỳnh tầm mắt ở trên người hai người qua lại băn khoăn. Từ Nguyệt Thanh Trúc phản ứng như thế, nàng cũng biết, bọn họ là nhận biết, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm. Hai người các ngươi trò chuyện một chút đi. Nói xong, Tháng Lưu Ly Huỳnh xoay người rời đi. Ngô Thần đạo, ta không nghĩ tới, ở chỗ này có thể gặp lại ngươi. Nguyệt Thanh Trúc hít một hơi. Đạo, ta cũng giống vậy, không ngờ rằng, ở chỗ này có thể gặp lại ngươi. Ngồi xuống từ từ trò chuyện đi. Được, hai người ở trong đình ngồi xuống. Ngô Thần hỏi, một lần kia, chấn ma bia vỡ vụn sau, xảy ra chuyện gì? Nguyệt Thanh Trúc suy nghĩ một chút. Đạo, một lần kia, chấn ma bia vỡ vụn sau, thân thể của ta, cũng là theo bể tan tành. Ngay cả ta cũng cho là, mình là chắc chắn phải chết, nhưng mà, sau đó mới phát hiện, mình còn có một ít tàn hồn không có mất mạng, tại tinh tế trong không gian bồng bềnh. Chương 1834, sư cha, ta ở trong vũ trụ bồng bềnh, không biết quá lâu dài, cũng không biết bồng bềnh đi chỗ nào. Khi tỉnh dậy, ta phát hiện, có một đôi mỹ lệ ánh mắt đang nhìn ta, nàng nói cho ta biết, nàng là Nguyệt Thần, là nàng cứu ta, sau đó, nàng cho ta trọng tố thân thể, để cho ta lần nữa khôi phục, nàng nói nàng theo ta là như thế thể chất. Muốn cho ta bái nàng vi sư, tiếp nhận nàng truyền thừa, ta đồng ý, liền lưu lại, cho tới bây giờ, Ngô Thần cảm khái nói, xem ra, ngươi và Nguyệt Thần rất hữu duyên phân a. Đã từng, hắn cũng muốn đem Nguyệt Thanh Trúc giới thiệu cho Nguyệt Lưu Huỳnh, để cho nàng chỉ điểm nàng một chút, nhưng mà không nghĩ tới, Nguyệt Thanh Trúc cuối cùng trực tiếp lại Nguyệt Lưu Huỳnh vi sư. Mà Nguyệt Lưu Huỳnh đâu rồi, cũng là cứu nàng tánh mạng, sư tôn nói, hai loại giống nhau thể chất, luôn sẽ có hấp dẫn lẫn nhau. Từ nơi sâu xa, liền đem sư tôn cùng ta cho liên hệ với nhau. Nguyệt Thanh Trúc đối với sư tôn lời rất tin không nghi ngờ. Ngô Thần không nói, hắn vẫn luôn tìm Nguyệt Thanh Trúc, vẫn luôn đang lo lắng nàng an nguy. Bây giờ, thấy nàng liền ở trước mặt hắn, đáy lòng của hắn lo âu, đó cũng là biến mất. Ngươi thì sao, ngươi làm sao sẽ tới nơi này đây? Ngô Thần đạo, ta tới nơi này, là vì tìm ngươi, là tìm ta. Ngô Thần gật đầu, đúng vậy, lần trước chấn ma bia nát bấy, ta vẫn tìm ngươi, sau đó... Ta nghe nói Lưu Ly Huỳnh phải cho Nguyệt Thần cung thu nhận một ít đệ tử. Suy đoán ngươi có thể sẽ đến, cho nên mới tới nơi này. Lưu Ly Huỳnh là ai? Ngô Thần đạo, là ngươi sư tôn tên. Sư tôn tên, Nguyệt Thanh Trúc cảm thấy rất kỳ quái. Sư tôn tên, liền nàng cũng không biết. Ngô Thần làm sao biết, ngươi theo ta sư tôn, là quan hệ như thế nào? Quan hệ thế nào? Ngô Thần chần chờ một chút, suy nghĩ một chút, đạo, nghiêm khắc nhắc tới lời nói. Ngươi sư tôn, hẳn là vợ ta, thê tử. Nguyệt Thanh Trúc con người đất co rụt lại, Ngô Thần hắn bất quá hơn 20 tuổi, sư phụ nàng tôn tại sao có thể là vợ hắn, rất khó tin đúng không? Bất quá, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi sư tôn, nàng liền là vợ ta, ngoài ra, trừ nàng ra, ta còn có hai vợ. Nguyệt Thanh Trúc kinh dị nhìn hắn, đầu đó hoàn toàn không xoay chuyển được, ngươi muốn biết, ta thân thế sao? Nguyệt Thanh Trúc gật đầu, nghĩ, nàng vô cùng muốn biết, Ngô Thần đến tột cùng là ai, tại sao hắn sẽ có sư phó của nàng như vậy thê tử đây? Ngô Thần trầm ngâm chốc lát, đạo, ta là đan thần, luyện đan giới duy nhất bị công nhận thần, công nhận luyện đan sư đệ nhất nhân. Nguyệt Thanh Trúc há to mồm, tràn đầy khiếp sợ, đan thần, nàng cũng đã nghe nói qua, luyện đan sư bên trong đệ nhất nhân, luyện đan chi thuật xuất thần nhập hóa, thụ thế nhân kính ngưỡng, không người không biết, không người không hiểu, nhưng mà, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Ngô Thần chính là đan thần, khó trách hắn luyện đan thuật cao minh như thế, tu hành thiên phú đáng sợ như vậy. Ngô Thần đạo, ta và ngươi sư tôn, nhận biết có mấy ngàn năm, đã từng, chúng ta chung một chỗ tu hành, đồng thời tham khảo đạo nghĩa, sau đó, nàng lấy tháng chứng đạo, trở thành Nguyệt Thần, mà ta thì lại lấy đan chứng đạo, trở thành đan thần, vậy ngươi như thế nào lại đi tới Thiên Vũ Đại Lục đây? Ngô Thần đạo, đại khái 8 năm trước đi, ta bởi vì luyện chế cửu giai cực phẩm đan dược, đan thành ngày, gặp kẻ địch mạnh mẽ để cướp đoạt đan dược, ta địch chi bất quá, cho nên sẽ chết, sau đó, ta tàn hồn ngoài ý muốn đi tới Thiên Vũ Đại Lục. Cũng liền ở Thiên Vũ Đại Lục, nguyên lai là như vậy. Ngô Thần tình huống, xem ra cùng với nàng có chút chỗ giống nhau, nàng là bởi vì chấn ma bia vỡ vụn, chỉ còn lại tàn hồn, sau đó gặp sư tôn, mới có bây giờ nàng, coi là, những chuyện này, không đề cập tới cũng được. Ngô Thần thở dài, chuyện cũ các loại, đã là quá khứ, lại đi nhớ lại, cũng không có nửa điểm nhi ý nghĩa. Như vậy, bây giờ ta, là nên gọi ngươi là gì đâu rồi? Ngô Thần, đan thần, hay lại là sư cha? Sư cha, Ngô Thần hơi kém một cái lão huyết phun ra ngoài. Cái quỷ gì gọi, coi vậy đi, ngươi hay là trực tiếp gọi ta Ngô Thần được. Sư phụ ngươi là sư phụ của ngươi, ngươi là ngươi, không cần phải kiểm định hệ làm phức tạp như vậy. Nguyệt Thanh Trúc cũng là không nhịn được cười, là chính hắn một thiên tài sư cha gọi chọc cho vui. Ngươi sau này có tính toán gì? Ngô Thần lại hỏi, ta sao? Nguyệt Thanh Trúc suy nghĩ một chút, đạo, ta nhất định là muốn tiếp tục lưu lại Nguyệt Thần Cung. Đem sư phó dạy cho ta đồ vật cho thông hiểu đạo lý. Về phần sau này thế nào, ta tạm thời còn không nghĩ tới. Ngô Thần suy nghĩ một chút, đạo, nói chuyện cũng tốt, nơi này là thích hợp nhất với ngươi địa phương. Đi theo sư phụ của ngươi, ngươi mới có thể lớn lên nhanh hơn. Nguyệt Lưu Huỳnh cùng Nguyệt Thanh Trúc đều là Nguyệt Linh Thể. Thuộc về giống nhau thể chất, ở lại chỗ này, là nàng lựa chọn tốt nhất. Ngươi thì sao, ngươi lại có tính toán gì không? Nguyệt Thanh Trúc hỏi ngược lại, Ngô Thần đạo, ta lập tức phải rời đi Nguyệt Thần Cung, nếu không phải là bởi vì gặp lại ngươi, ta khả năng đã sớm rời đi. Cái gì, ngươi phải rời khỏi, nhanh như vậy? Ngô Thần gật đầu, đúng, ta tới nơi này, là vì tìm ngươi, bây giờ nhìn ngươi bình an không việc gì, ta cũng an tâm. Nguyệt Thanh Trúc không nói, trong ánh mắt có thất lạc, viết đầy thất ý. Ngô Thần nhìn Nguyệt Thanh Trúc, trong lòng đột nhiên có một ít không đành lòng, hắn hồi nào không nhìn ra, Nguyệt Thanh Trúc đối với hắn tình nghĩa, đó là tuyệt đối vượt qua phổ thông hữu tình, nhưng là, hắn bây giờ với Nguyệt Lưu Huỳnh có không minh bạch quan hệ. Mà Nguyệt Lưu Huỳnh là Nguyệt Thanh Trúc sư phó, nếu như hắn lại theo Nguyệt Thanh Trúc có lời gì, như vậy khởi không phải là loạn xáo sao? Cáo từ, dứt lời, Ngô Thần biến mất không thấy gì nữa, triệt để rời đi Nguyệt Thần Cung. Nguyệt Thanh Trúc nhìn Ngô Thần rời đi bóng lưng, trong lòng là bách vị tạp trần, đi thật đúng là nhanh. Đang lúc này, một cái thanh âm truyền tới, hù dọa Nguyệt Thanh Trúc giật mình, liền vội vàng đứng lên, đạo, sư tôn. Nguyệt Lưu Huỳnh chậm rãi đi tới, nhìn Nguyệt Thanh Trúc, nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Nguyệt Thanh Trúc cùng Ngô Thần lại cũng nhận biết, hơn nữa quan hệ không cạn, nàng nhớ, ở Nguyệt Thanh Trúc hôn mê bất tỉnh thời điểm, tâm tâm niệm niệm tên, chính là Ngô Thần, nhưng mà, lúc ấy nàng, không có để trong lòng, nhưng là không nghĩ tới, Nguyệt Thanh Trúc thật sự nhắc tới người, lại cùng với nàng thật sự nhận biết người kia là cùng một người. Người thích hắn, Nguyệt Thanh Trúc kinh hãi, liền vội vàng quỳ xuống, đạo, sư phó, đệ tử không dám. Nguyệt Lưu Huỳnh đạo, có cái gì không dám, thích đi đuổi ngay a, sư phó cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Nguyệt Thanh Trúc lắc đầu, sư phó, đệ tử thật không dám, đệ tử không thể vượt qua đạo đức thượng tầng kia bích chướng. Đạo đức thượng bích chướng, Nguyệt Lưu Huỳnh khịt mũi coi thường, đạo, kia chẳng qua là phàm nhân tự mình trói buộc, ngươi với hắn lại không có gì liên hệ máu mủ, vì sao còn phải thụ định đoạt? Nguyệt Thanh Trúc đạo, ngài là sư phụ ta, người kia chính là ta sư cha, ta làm sao dám nữa đi có tưởng niệm. Chương 1835, Lam Quang Đại Lục. Nguyệt Lưu Huỳnh đạo, ai nói cho ngươi biết hắn là ngươi sư cha, ta theo hắn lại không có quan hệ gì. A, sư tôn, các ngươi. Nguyệt Thanh Trúc hoác mắt ngẩng đầu, mở to hai mắt, nhìn mình sư tôn, lẩm bẩm nói, mới vừa rồi hắn nói cho ta biết nói, ngài là vợ hắn a, thê tử, ai là vợ hắn, hắn nói phải thì phải sao? Nguyệt Thanh Trúc nhìn mình sư tôn, có chút mơ hồ, sư tôn với Ngô Thần đến cùng là dạng gì quan hệ? Nguyệt Lưu Huỳnh đạo, Thanh Trúc, có một số việc, ngươi bây giờ còn nhỏ, không hiểu, đến khi hắn, nếu như ngươi thật có cái gì tưởng niệm, vậy thì mặc dù đuổi theo, không cần tồn tại cái gì gánh nặng trong lòng, vì sư cũng sẽ không đi ngăn lại các ngươi. Nguyệt Thanh Trúc càng hồ đồ, sư tôn lời này kết quả là ý gì? Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nàng nói, sư phó, cảm ơn ngươi khoan dung độ lượng, nhưng là, ta bây giờ còn không muốn đi cân nhắc những thứ này. Ta bây giờ vừa muốn đem sư phó truyền thụ cho ta đồ vật cho thông hiểu đạo lý. Về phần còn lại, chờ sau đó mới nói. Trong nội tâm nàng, đã là loạn như ma, cho nên, nàng bây giờ không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, nếu như nàng và Ngô Thần thật duyên phận không diệt, đem đến từ sẽ chung một chỗ, nếu như giữa bọn họ nhất định là hữu duyên vô phận. Cưỡng cầu cũng là không có ích lợi gì, ai, tùy ngươi vậy, nhìn Nguyệt Thanh Trúc, Nguyệt Lưu Huỳnh phảng phất là nhìn thấy lúc còn trẻ chính mình. Nàng thật không hy vọng Nguyệt Thanh Trúc đi chính mình lão lộ. Nhưng là, Nguyệt Thanh Trúc nghĩ như thế nào, làm gì, nàng cũng không muốn can thiệp, cũng không quyền can thiệp, mịt mờ tinh tế không gian. Đen kịt một màu, tình cờ có thể nhìn thấy một ít quang hoa, hư không vô tận, một đạo nhân ảnh, phá toái hư không, giống như là một vì sao rơi, coi là, không thèm nghĩ nữa, tùy duyên đi. Ngô Thần lắc đầu một cái, đuổi ra trong đầu hỗn loạn suy nghĩ, ngẩng đầu, nhìn chung quanh một chút, ở cách đó không xa, có một vì sao đang lóng lánh đến chói mắt sáng bóng. Sáng bóng màu sắc, rõ ràng là một loại lam sắc, lam quang đại lục, nhìn cái này tinh cầu màu xanh lam, Ngô Thần hơi sửng sờ, hắn nhớ. Tinh cầu này tên là Lam Quang Đại Lục, với giao quang thế giới không xê xích bao nhiêu, hắn ở tháng sau thần cung trước, thật sự trải qua địa phương chính là cái này Lam Quang Đại Lục. Không bằng đi trước Lam Quang Đại Lục nhìn một chút, Ngô Thần một con bay về phía Lam Quang Đại Lục, ngược lại hắn bây giờ cũng không biết đi nơi nào, không bằng phải đi nơi này đi một chút xem một chút đi. Lam Quang Thành, Ngô Thần đáp xuống nơi này, đã từng, hắn và Đông Phương Huân hai người một đạo, theo tinh tế phi thuyền hàng lâm đến Lam Quang Đại Lục. Bọn họ thật sự đặt chân phương, chính là cái này Lam Quang Thành, lúc ấy bọn họ, còn muốn thừa dịp Nguyệt Thần Cung thần sử không trước khi tới. Đi thật tốt đi dạo một vòng, nhưng mà, lúc ấy liền đi dạo nửa ngày, buổi tối hắn liền trực tiếp đi Nguyệt Thần Cung, không có tiếp tục cùng hắn đi đi dạo, bây giờ thế nào, hắn và Đông Phương Huân vị đưa vừa vặn điên đảo, hắn bây giờ đi tới Lam Quang Đại Lục. Mà Đông Phương Huân đâu rồi, nhưng là đi Nguyệt Thần Cung, thành Nguyệt Thần Cung đệ tử, đứng ở trên đầu tường, Ngô Thần nhìn một chút Lam Quang Thành rất là phồn vinh, với Giao Quang Thành như thế, đủ loại đồ vật, đều ở chỗ này tụ tập, ở chỗ này tiến hành mua bán, Lam Quang trong thành, lui tới người, cơ trên đều là võ giả, những võ giả này, thực lực không đồng nhất, tu vi không đồng nhất, năng lượng cao nhất có truyền kỳ cảnh, hơn nữa, Ngô Thần còn chứng kiến không chỉ một, nên đi chuẩn bị bất diệt kim thân quyết đệ thất tầng đồ vật. Ngô Thần hiện tại hắn bất diệt kim thân quyết cùng hỏa hoàng quyết đều là đạt tới đệ lục tầng, có thể bắt đầu là đệ thất tầng tu hành làm chuẩn bị. Mà ở hai loại công pháp bên trong, hỏa hoàng quyết mấu chốt nhất là phượng hoàng huyết mạch, phượng hoàng huyết mạch là cơ sở, không có phượng hoàng huyết mạch, hỏa hoàng quyết cơ thượng không có hy vọng có thể tu hành thành công. So sánh với phượng hoàng huyết mạch, còn lại phụ trợ tính đồ vật liền lộ ra là nhỏ nhặt không đáng kể, chỉ cần tìm được thích hợp phượng hoàng huyết mạch, như vậy hắn liền có thể tu hành thành hỏa hoàng quyết đệ thất tầng. Nhưng là bất diệt kim thân quyết không giống nhau, loại công pháp này cần nhân tài hết sức phức tạp, có rất nhiều thứ rất khó tìm, kiếp trước hắn, ngã ở đệ thất tầng thượng, không có tìm được đủ nhân tài, tu hành một loại công pháp, cho nên cuối cùng cũng là ngừng với đệ lục tầng, bất quá, đời này, hắn chắc chắn sẽ không lại đi đời trước lão lộ. Đời này, bất kể như thế nào, bất kể gian nan đến mức nào, hắn đều muốn tìm đầy đủ cần đồ vật, tu luyện thành bất diệt kim thân quyết tầng cảnh giới thứ 7. Cho nên, hắn muốn ở bây giờ liền bắt đầu làm chuẩn bị. Làm hết sức liền thu góp đồ vật, để cho mình có thể tu luyện thành bất diệt kim thân này quyết tầng cảnh giới thứ 7. Thiên Lãng Thương Trường, mấy ngày trước, Ngô Thần tới nơi này thời điểm, Đông Phương Huân liền nói cho hắn qua, Lam Quang Thành tối trung tâm thương mại là Thiên Lãng Thương Trường. Nếu là tối trung tâm thương mại, như vậy, hắn liền nhất định là phải đi mua đồ, nhìn xem có thể hay không tìm tới một ít nhân tài. Về phần toàn bộ tìm tới, đó là căn không thể nào, mà hắn là như vậy không làm hy vọng nào, dù sao, kiếp trước hắn, ở thời kỳ tột cùng. Phát động hắn tài nguyên cùng lực lượng đi tìm, đều là không có thể làm cho đều, nếu như dễ dàng như vậy làm cho đều, như vậy, bất diệt kim thân này quyết cũng sẽ không được khen là luyện thể giới khó khăn nhất công pháp. Thiên Lãng Thương Trường, Ngô Thần rất nhanh thì tới đây, nơi này rất náo nhiệt, tới đây mua đồ người, cũng là phi thường nhiều vô cùng, người đến người đi, xuyên lưu bất tức, không có gì do dự, Ngô Thần trực tiếp đi vào thương trường, ngày này Lãng Thương Trường cộng phân 5 tầng, mỗi một tầng thật sự bán ra đồ vật, đó cũng là không giống nhau, tiếp đãi bất đồng khách nhân. Nhìn một chút, Ngô Thần không có công phu kia đi từ từ tìm, hắn đi thẳng tới trước đài khu phục vụ, tiên sinh, xin hỏi cần gì phục vụ sao? Một tên mỹ lệ phục vụ viên đứng lên, nhìn Ngô Thần, mỉm cười hỏi, ta muốn tìm một ít gì đó, ngươi giúp ta tra một chút, các ngươi thương trường cũng có thể tìm được cái nào? Ngô Thần tay lấy ra giấy đơn, đưa tới, phục vụ viên nhận lấy, liếc mắt một cái, phía trên này đồ vật, có rất nhiều đều là nàng thật sự chưa từng nghe qua, cũng là chưa từng thấy qua, cho nên, nàng nhất định phải trước tiến hành một ít kiểm tra. Nhìn một chút tình huống cụ thể lại nói, được, tiên sinh, ta đây liền cho ngươi kiểm tra xuống, nói xong, nàng xoay người đi, phía sau có một cái màn ảnh khổng lồ, phía trên biểu hiện, chính là bọn hắn Thiên Lãng Thương Trường toàn bộ đồ bán. Bọn họ Thiên Lãng Thương Trường thật sự bán một số thứ, chỉ cần là vẫn còn, liền nhất định sẽ toàn bộ hiện ra, tuyệt đối sẽ không có nửa chút bỏ sót. Ngô Thần gật đầu một cái, ngồi trên cái băng, an tâm chờ đợi, phục vụ viên lấy ra tờ giấy, tiến hành quét xem, tốc độ rất nhanh. Cơ hồ là một phút liền toàn bộ kiểm tạo ra, bất quá, nhìn thấy kết quả, phục vụ viên chân mày nhưng là nhíu chặt, bởi vì nàng phát hiện, phía trên này biểu hiện đồ vật, lại có ước chừng một nửa đồ vật là không bạch, nói cách khác, bọn họ Thiên Lãng Thương Trường căn không có, chương 1836, biết Mạc Vấn. Tiên sinh, ngươi muốn tìm cái gì? Chúng ta Thiên Lãng Thương Trường ước chừng chỉ có thể tìm được một nửa. Tiên sinh, xin hỏi ngươi là có hay không yêu cầu? Phục vụ viên nói, một nửa ấy ư, vậy thì một nửa đi. Ngô Thần biết, mà hắn cần đồ vật, có bao nhiêu phức tạp, có bao nhiêu khó tìm, kiếp trước hắn, ủy thác nhiều như vậy thế lực thay hắn đi tìm, cũng không có làm cho đều, ở chỗ này có thể tìm được một nửa đồ vật, đã coi như là cực kỳ tốt, được, tiên sinh, ta đây liền thông chi một chút đi, dừng lại đối với những thứ này tiêu thụ, đem đồ vật cho ngươi đưa qua, Thiên Lãng Thương Trường tốc độ là rất nhanh, thập phần chung sau, tất cả mọi thứ, liền cho Ngô Thần đưa tới, Ngô Thần kiểm tra một chút, không có vấn đề gì, thanh toán khổng lồ chi phí. Hắn chính là rời đi, sau đó một ít thời gian, Ngô Thần ở Lam Quang Thành các trung tâm thương mại tìm cái gì? Lại tìm đến một ít, cái này làm cho hắn cảm thấy có chút hài lòng. Còn kém 58 loại nhân tài, tu hành bất diệt kim thân quyết đệ thất trọng cảnh giới yêu cầu sử dụng 192 loại đồ vật, hắn ở Lam Quang Thành nơi này tìm được 134 loại. Hiệu suất này vẫn đủ cao, cho nên, hắn là như vậy tương đối cao hứng thỉnh, nhưng là, cao hứng thuộc về cao hứng, hắn vẫn là không cách nào buông lỏng, bởi vì hắn tìm tới những thứ này, đều là tương đối mà nói tương đối dễ tìm đồ vật. Tiếp trước hắn, rất nhiều thế lực dưới sự trợ giúp, chỉ nhưng mà dùng một ngày chính là tiến tới hơn 160 loại nhân tài. Sau đó lại lục tục tìm tới còn lại 20 mấy loại đồ vật. Nhưng là, ngay tại niềm tin của hắn tràn đầy, cho là mình nhất định có thể làm cho đều tất cả mọi thứ thời điểm. Nhưng là phát hiện, có hai loại đồ vật, căn bản cũng chưa có, theo thứ tự là Kim Hoàng Căn cùng Long Bích Ngọc, hai loại đồ vật là công nhận tu hành bất diệt kim thân quyết đệ thất tầng lớn nhất điểm khó khăn. Thật nhiều người, đều là thể chết tại đây hai loại đồ vật bên trong. Không cách nào tìm tới hai loại đồ vật, cuối cùng không cách nào tu thành bất diệt kim thân quyết đệ thất tầng. Đến khi hắn vị bằng hữu kia, cũng chính là ban đầu đem bất diệt kim thân quyết giao cho cái kia vị tu luyện tới đệ bát tầng thần. Tôn, hắn ban đầu là tìm hai loại đồ vật, cũng không biết rõ chạy bao nhiêu địa phương, sông bao nhiêu tuyệt địa, tiêu phí thời gian 2.000 năm, mới là rốt cuộc ở một chòm sao trong phế tích tìm tới Kim Hoàng Căn. Sau đó, có hoa ba thời gian ngàn năm, ở một cái sắp biến mất tinh cầu bên trong tìm tới Long Bích Ngọc. Nói cách khác, chỉ một tìm hai loại đồ vật, hắn chính là tiêu phí suốt năm thời gian ngàn năm, như vậy có thể thấy, thu thập tài liệu độ khó rốt cuộc có bao nhiêu đại. Nhất định chính là khó có thể tưởng tượng, cho nên, đừng xem hắn ở Lam Quang Thành tìm được nhiều đồ như vậy. Vậy thì đại biểu hắn có thể đủ làm cho đều tất cả mọi thứ. Phía sau đồ vật, độ khó sẽ chỉ là càng ngày càng lớn, đi biết Mạc Vấn xem một chút đi. Biết Mạc Vấn, đây là một cái hỏi tin tức địa phương, bọn họ có lẽ sẽ không trực tiếp cung cấp đồ vật cho ngươi. Nhưng là, bọn họ có thể cung cấp tin tức liên quan cho ngươi. Về phần thế nào đi lấy đến đồ vật, kia chính ngươi phải đi nghĩ biện pháp. Ở trên thế giới này, tin tức tầm quan trọng, đó là không cần nói cũng biết, không có người có thể xem nhẹ. Tin tức, có rất nhiều lúc, cũng có thể tạo được cực kỳ trọng yếu tác dụng, thậm chí là quyết định một cuộc chiến tranh thắng bại. Biết Mạc Vấn, đây không phải là một cái chỉ một tồn tại ở Lam Quang Đại Lục cơ cấu. Bộ chỗ, là một cái siêu cấp thế giới, cái thế giới này danh xưng gọi là Quang Não Đại Thế Giới. Quang Não Đại Thế Giới, đây là một cái công nghệ cao thế giới, có rất nhiều phát minh, đều là cái thế giới này sở sản sinh, bao gồm vượt qua tinh cầu truyền tống trận, bao gồm rất nhiều siêu cấp loại hình tinh tế phi thuyền. Bọn họ chế tạo đồ vật, uy lực cũng là cực kỳ to lớn, những siêu cấp chiến hạm đó, uy lực thì vô cùng to lớn, mỗi phát một pháo, cho dù là chân thần cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể ngăn cản được. Biết Mạc Vấn, chính là từ một cái như vậy siêu cấp thế giới xây dựng tổ chức. Trừ ra bộ ra, tại cái khác rất nhiều thế giới đều có phân bộ tồn tại. Lam Quang Đại Lục cũng có phân bộ tồn tại, ngay tại Lam Quang trong thành, căn cứ địa đồ chỉ dẫn, Ngô Thần rất nhanh thì tìm tới Biết Mạc Vấn. Hắn liếc mắt nhìn, Biết Mạc Vấn phạm vi không lớn, chỉ chính là một cái nhà ba tầng cao lầu các, nhưng là, tới nơi này người lại là nhiều vô cùng, những người này phần lớn cũng là võ giả, từ chân vũ cảnh đến truyền kỳ cảnh một trong phạm vi người đều có. Không để ý đến những người khác, Ngô Thần đi thẳng tới bên trong, Biết Mạc Vấn bên trong nhân viên làm việc là cực ít. Hắn tảo một vòng, tổng cộng liền 5 cái nhân viên làm việc, phần lớn đều là hệ thống tự động để hoàn thành. Ngô Thần đi tới một màn ánh sáng trước mặt, tay lấy ra thẻ hội viên đến, cắm ở màn sáng từ trên miệng. Hắn tấm thẻ hội viên, có thể tuyệt đối không phải cái gì một loại thẻ hội viên, mà là đẳng cấp cao nhất toàn thạch thẻ hội viên, là hắn kiếp trước là cao quý đan thần lúc làm, loại này thẻ hội viên thập phân hiếm hoi, nhìn tổng quát toàn bộ vũ trụ, nắm giữ loại này thẻ hội viên người, cũng là không cao hơn 100 người, làm thẻ hội viên cắm vào thời điểm, một chùm sáng mang chính là bao phủ ở trên người hắn. Sau đó, hắn bóng người liền từ một tầng biến mất, đi thẳng tới đệ tam tầng, tôn quý toàn thạch hội viên, bong bóng trợ thủ là ngài phục vụ, đến đệ tam tầng thời điểm, một cái tiểu hình người bay xuất hiện, vây quanh thân thể của hắn toàn đi một vòng nhi, sau đó ngừng ở trước mặt hắn, Ngô Thần xem nó liếc mắt, cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn biết, đây chính là Quang Não Đại Thế Giới sản vật, Quang Não Đại Thế Giới, có rất nhiều thứ đều là khó mà dùng bình thường suy luận đến thuyết minh. Hắn là như vậy chuyện thường ngày ở huyện, bong bóng trợ thủ, giúp ta tra một chút những thứ này ở nơi nào có thể tìm được đi. Ngô Thần trực tiếp tay lấy ra giấy đơn đưa tới, bong bóng trợ thủ cầm giấy đơn, ở trước mặt ánh sáng trên màn ảnh đảo qua. Rất nhanh, một đống lớn tin tức chính là xuất hiện, Ngô Thần tiến tới, từng tái một quét xem, biết Mạc Vấn tin tức, không chỉ có riêng là giới hạn khắp cả Lam Quang Thành hoặc là Lam Quang Đại Lục mà thôi, mà là cả vũ trụ thật sự có tồn tại biết Mạc Vấn địa phương. Toàn bộ tin tức đều là lẫn nhau liên lạc, chỉ cần biết Mạc Vấn bên trong, bất kỳ chỗ nào phân bộ, cũng là có thể tra được. Liếc một cái, biết Mạc Vấn cung cấp tin tức rất phong phú, có chút tương đối dễ dàng tìm cái gì, ở rất nhiều thế giới cũng có thể tìm được. Cũng ngọn cờ, nói cách khác có một loại tên là linh thiên thảo đồ vật. Tin tức thì có hơn 10.000 cái, Nói cách khác, ở những tin tức này biểu hiện địa phương cũng có thể tìm được. Mà có một ít gì đó tin tức, nhưng là chỉ có vẻn vẹn mấy cái, thí dụ như nói thiên đồ yêu tâm, loại vật này chỉ ở 5 địa phương có thể tìm được. Trong đó có 4 địa phương là siêu cấp lớn thế giới. Một địa phương khác chính là một cái cao đẳng thế giới. Lấy Ngô Thần hiện tại tại vị trí, khẳng định không thể nào đi tìm thiên đồ yêu tâm, hắn Lam Quang Đại Lục, cự ly những địa phương kia, không biết cách bao nhiêu tinh hệ, xa xôi bao nhiêu cự ly. Chương 1837, Kim Hoàng Căn. Kim Hoàng Căn, làm sao có thể? Đột nhiên, Ngô Thần ở cuối cùng sau cùng, phát hiện một cái tin tức, nhìn thấy một cái tin tức, cả người hắn đều là kinh sợ, bởi vì này tin tức cuối cùng Kim Hoàng Căn, Ngô Thần không tin, cho là mình là đang nằm mơ, hắn nháy mắt mấy cái, lại một lần nữa nhìn sang, lần này, hắn thấy rõ ràng, nhưng là con người co rụt lại, mãn là không thể tin, thật là Kim Hoàng Căn, nhìn thấy tin tức này, Ngô Thần đơn giản là kinh hỉ như điên. Vàng này hoàng căn, nhưng là tu hành bất diệt kim thân quyết tầng cảnh giới thứ 7 bên trong khó tìm nhất tìm hai loại. Đồ vật một trong, cơ hồ là không thể tìm ra kiếm, hắn ở kiếp trước thời điểm, để cho nhiều như vậy thế lực thay thế hắn đi tìm. Đều là không có thể tìm tới, mà cái kia vị thần tôn bằng hữu cũng là tiêu phí suốt thời gian 2.000 năm, mới là tìm tới vật này, mà bây giờ, liên quan tới vật này tin tức liền ở phía trên, để cho hắn làm sao có thể không cao hứng, làm sao có thể không kinh hỉ đây. Ôm kinh hỉ tình, Ngô Thần tỉ mỉ đọc những tin tức này, càng đọc càng là cao hứng, càng đọc thì càng hưng phấn. Phía trên này cung cấp tin tức, mặc dù không chắc chắn lắm, nhưng là dầu gì là một cái tin tức, mà càng khiến người ta cảm thấy không tưởng tượng nổi là. Một cái tin tức chỉ thị địa phương, lại ở Lam Quang trên đại lục, Nạp Tiên Đại Hạp Cốc, đây là địa phương nào? Nhìn thấy danh tự này, Ngô Thần nhướng mày một cái, bởi vì hắn căn bản không hề nghe qua chỗ này, căn bản cũng không biết nơi này là nơi nào. Bất quá, đối với hắn mà nói, một cái tin tức không thể nghi ngờ là lớn nhất giá trị. Hắn bất kể Nạp Tiên Đại Hạp Cốc kết quả là địa phương nào, chỉ cần nơi đó khả năng tồn tại có Kim Hoàng Căn, hắn liền nhất định phải đi thử một lần, hắn tuyệt đối không thể nào bỏ qua bất kỳ khả năng xuất hiện Kim Hoàng Căn địa phương. Tạ Bong Bóng trợ thủ gom tin tức sau, Ngô Thần liền rời đi biết Mạc Vấn, sau đó hắn lại cặn kẽ tra một chút Nạp Tiên Đại Hạp Cốc tình huống. Nạp Tiên Đại Hạp Cốc là nằm ở Lam Quang Đại Lục Bắc Bộ một nơi thâm cốc, là Lam Quang trên đại lục kinh khủng nhất địa phương. Không ai sánh bằng, tới ở trong đó khủng bố cỡ nào, đây là không người nói rõ, bởi vì nghe nói chỗ này đã từng ngã xuống qua chân thần. Chân thần cảnh cường giả, thực lực cường đại cỡ nào, lực lượng kinh khủng bực nào, đại khái có thể ngang dọc toàn bộ thiên địa vũ trụ. Kia cũng sẽ không có vấn đề lớn lao gì, ở toàn bộ vũ trụ gian, có thể giết chết loại này cấp bậc cường giả, đó là ít tại càng ít, nhưng mà, ở nơi này Nạp Thiên trong hẻm núi lớn, tiếp theo ngã xuống qua chân thần cảnh cường giả, cái này lại làm sao có thể không khiến người ta rung động đây? Nhưng là, những thứ này, cũng ngăn cản không Ngô Thần, ngã xuống qua chân thần cảnh cường giả địa phương vậy thì thế nào? Hắn Ngô Thần phải đi địa phương, kia liền không có người có thể ngăn cản hắn, mua một phần bản đồ, căn cứ địa đồ chỉ thị, mấy ngày sau, Ngô Thần đi tới Nạp Thiên Đại Hạp Cốc nơi này. Nạp Thiên Đại Hạp Cốc, đây thật là một cái to đại hạp cốc, rộng đại vô bỉ, lại cực sâu, lấy Ngô Thần lúc này mục lực, cũng thì không cách nào nhìn thấu. Hơn nữa, đứng ở đại hạp cốc ra, dò xét đại hạp cốc lúc, hắn phát hiện, ở bên dưới có một loại hết sức kỳ lạ lực lượng, có thể ngăn cản hắn dò xét, cái này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, không cần nghĩ cũng biết, trong hẻm núi lớn nhất định là có bí mật kinh thiên. Bằng không, nơi này sẽ không trở thành Lam Quang Đại Lục tối kinh khủng nhất địa phương. Liền chân thần cảnh cường giả cũng bỏ mạng ở trong đó. Ở bên ngoài thoáng nhìn một chút, Ngô Thần không nhìn ra manh mối gì đến, hắn quyết định, đi vào bên trong cốc bộ, nhìn một chút bên dưới là một cái dạng gì tình huống. Tung người nhảy một cái. Ngô Thần trực tiếp nhảy xuống đi, càng hướng xuống, không gian xung quanh cũng thì càng ảm đạm, ánh sáng càng phát ra nhỏ yếu, dò xét lực cùng cảm giác lực có thể phạm vi tác dụng cũng là càng ngày càng hẹp. Đến ước chừng 500 m thời điểm, xung quanh đã không thấy được nửa chút ánh sáng, chỉ còn lại đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, quá đen, Ngô Thần cảm thấy cực kỳ không thích ứng, một loại hắc, không phải là đơn giản hắc, mà là một loại đen thui thầm, loại cảm giác đó, phải hình dung như thế nào đâu rồi. Giống như là có một loại lực lượng thần bí đem thật sự có ánh sáng cũng nuốt chửng lấy một dạng, không lưu lại mảy may, cho dù là hiện tại hắn, cũng là trở thành mù mở mắt, phải biết, hiện tại hắn đã là trở thành một danh nửa cường giả thần cấp, ánh mắt năng lực đó là cực kỳ mạnh mẽ, cách một năm ánh sáng địa phương có một cây châm, hắn cũng có thể thấy rất rõ ràng, nhưng là, hắn sau khi đi tới nơi này, lại là vật gì cũng không thấy được, cho dù là tay hắn, đều không cách nào nhìn thấy, thật là quá đen quá mờ, hoàn toàn không thấy rõ. Thử một chút năng lực khác đi, ngay sau đó, Ngô Thần lại thử một chút linh hồn lực và khí thế. Hai loại phương thức, coi như tầm mắt nhãn lực phụ trợ, cũng là có cường đại năng lực, đặc biệt là đối với bọn hắn loại này tu sĩ cường đại. thậm chí có thể trực tiếp thay thế tầm mắt. Nói cách khác, bây giờ Ngô Thần, cho dù là đem mình ánh mắt phế bỏ đi, vậy cũng không tí ti ảnh hưởng hắn cụ thể hành động. Đương nhiên, nói đi nói lại thì, ai lại sẽ ngốc đến chính mình đem chính mình ánh mắt cho hủy diệt đâu rồi. Ăn no không có chuyện làm sao. Hơn nữa, cho dù là bọn họ loại cảnh giới này tu sĩ, đối với ánh mắt cũng là cực kỳ quý trọng. Dù sao, bọn họ từ ngoại giới tiếp thu tin tới hơi thở, hơn một nửa đều là tới từ với ánh mắt cùng tầm mắt. Ánh mắt đây là có đến không thể thay thế tác dụng. Mười dặm, Ngô Thần mày nhíu lại chặt, bởi vì hắn mới vừa rồi thả ra chính mình hồn lực. Cuối cùng chỉ có thể dò xét ra 10 dặm phạm vi. Đây quả thực là không dám tưởng tượng, bởi vì ở bình thường phạm vi bên dưới, hắn hồn lực, cơ hồ có thể tạo biến một người giống Thiên Vũ Đại Lục như vậy thế giới. Đó cũng là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là, tới đây sau, hắn hồn lực dò xét nhưng là bị áp chế thảm hại như vậy. Chỉ là chỉ có thể phát hiện trong vòng 10 dặm địa phương. Ngoài 10 dặm địa phương, hắn hồn lực liền cảm giác không tới, về phần khí thế đâu rồi, càng là đáng sợ, hoàn toàn không cảm ứng được, liên quan tới khí thế. Cái này cùng hồn lực có chỗ bất đồng, là muốn có sinh vật tồn tại phương, mới là có thể cảm ứng được khí thế. Nói cách khác, chỉ có sinh mệnh tồn tại một số thứ, mới có thể sinh ra khí thế, bị người khác cho cảm ứng được. Mà hồn lực đâu rồi, nhưng là không cần sinh mệnh lực, cho dù là một bức tường, một viên gạch, cũng là như thường có thể cảm ứng được. Đây chính là khí thế cùng hồn lực chênh lệch, khí thế không cảm ứng được. Đây chính là chỉ có một khả năng, tại hắn có thể cảm giác trong phạm vi, không tồn tại bất kỳ một cái nào có sinh mệnh sinh mạng thể. Về phần khí thế cảm ứng ở chỗ này có